Vũ Minh Hạo giống như cũng không phải muốn một đáp án, hắn nói thẳng, ta cũng lưu lại đi, đạo diễn sư phó đi về trước, ta cùng Giang Nhất Minh một khối, lẫn nhau nhiều ít có thể chiếu ứng lẫn nhau. Hắn nói xong, dương mắt nhìn về phía Giang Nhất Minh, đôi mắt sáng lấp lánh, giống như có thể thấy tranh công, cầu khích lệ dường như lông xù xù cái đuôi ở lắc lư. Giang Nhất Minh nhìn về phía hắn, nhẹ nhàng cười một tiếng, lẫn nhau chiếu ứng. Chẳng lẽ không phải ta chiếu cấu ngươi? Vũ Minh Hạo nghẹn nghẹn, chợt lại ra mặt dày nói, đừng à, ngươi muốn làm gì sự tình, ta còn có thể cho ngươi đánh cái xuống tay, ta thực dùng tốt. Nếu không phải trước mắt cái này tình huống, ta rất tưởng nói, y ho ho ho ho ho ho ho. Nhưng là Vũ Minh Hạo Giang Nhất Minh các ngươi hai cái hùng hài tử đừng cho ta làm sự tình a. Đều ngoan ngoãn đi bờ cắt chỗ đó trở về nhà. Vũ Minh Hạo ngươi đừng cho ta hạt ra chủ ý. Ta không cho phép. Giang Nhất Minh nghĩ nghĩ, đích xác, lúc sau cuộc thi xác thật yêu cầu cái tuổi trẻ lực tráng sức lao động. Vậy ngươi nghĩ kỹ, sinh tử tự phụ. Giang Nhất Minh đánh giá hắn hai mắt, cân nhắc tốt xấu là cái quen tay, hẳn là có thể nghe hắn chỉ huy, gặp được sự tình chỉ cần đừng cho hắn kéo chân sau là được. Hành. Vũ Minh Hạo sảng khoái mà đáp ứng rồi, dù sao hắn trong lòng rõ ràng, Giang Nhất Minh chính là mạnh miệng mềm lòng mà thôi, không có khả năng thật làm hắn sinh tử tự phụ. Giang Nhất Minh mang theo người lướt qua hoang đảo trung gian kia phiến rừng cây nhỏ. Giữa đường quá bọn họ lúc trước nhìn đến một khối doanh địa khi, Tần Hải Thanh mở miệng, nhìn về phía Tô Hiểu Dung hỏi, bên này chính là các ngươi phía trước hạ trại địa phương. Kia phiến trên đất trống còn có rõ ràng lều trại cùng hỏa câu dấu vết. Tô Hiểu Dung tránh ở Giang Nhất Minh phía sau. Cả người cứng đờ, nghe thấy Tần Hải Thanh hỏi chuyện, nàng cứng đờ gật gật đầu. Giang Nhất Minh nhìn nàng một cái, nhíu mày. Nếu này chỉ là phía trước đãi quá doanh địa nói, Tô Hiểu Dung phản ứng, hẳn là không đến mức lớn như vậy. Hắn nhìn quanh chu vi, chỉ có một khối đại thụ phía dưới lùn cây mọc phá lệ hảo. Giang Nhất Minh ánh mắt hơi ám, trầm mặc mà thu hồi tầm mắt, nhìn thoáng qua đắm chìm ở sợ hãi Tô Hiểu Dung, chuyển hướng Tần Hải Thanh giật nhẹ khỏe miệng nói, ngài quan sát đến thật cẩn thận. Tần Hải Thanh sờ sờ chóp mũi, cảm thấy chính mình mơ hồ nghe ra một tia trào phúng. Bên cạnh Tạ Hạc kéo kéo hắn cánh tay, một ánh mắt ý bảo hắn chú ý Tô Hiểu Dung. Tần Hải Thanh lúc này mới chú ý tới Tô Hiểu Dung không thích hợp, hắn bỗng dưng dừng miệng, hiểu được Giang Nhất Minh là thật sự lời nói kẹp đồng. Hắn ngượng ngùng mà ho nhẹ một tiếng, che giấu xấu hổ dường như cười cười, vội vàng cất bước đi nhanh đi phía trước đi. Rời đi kia phiến doanh địa sau, Tô Hiểu Dung mới dần dần khôi phục lúc trước bình tĩnh, nàng ở Giang Nhất Minh trước người đi rồi trong chốc lát sau. Đồng nhiên thả chậm bước chân, thẳng đến Giang Nhất Minh đi lên tới, nàng mới đuổi kịp, nàng đệ thấp thanh âm nhẹ giọng nói, ta tưởng cùng ngươi nói chút chuyện này. Giang Nhất Minh nhìn nàng một cái, nữ hài khắp nơi nhìn xung quanh mà nhìn nhìn, tiếp tục nói, về bút tiên, về trường tiểu đoá, phía trước ta còn chưa nói xong. Vũ Minh Hạo nghe thấy nàng lời nói, dừng một chút, lập tức nhanh hơn vài bước đi đến đằng trước đi, nhỏ giọng nói thầm, ta không nghe ta không nghe ta không nghe. Giang Nhất Minh dở khóc dở cười mà nhìn mắt với đại minh tinh vội vàng bóng dáng, đối có chút không biết làm sao Tô Hiểu Dung hơi hơi gật đầu, ngươi nói, đừng lý cái kia thần kinh. Tô Hiểu Dung trên mặt mang ra hai phân cười, đại khái là thật lâu không có bị đậu cười qua, mặt bộ cơ bắp đều có chút cứng đờ, cười đến thực gỡ ép, nàng thực mau lại nhấp bình khỏe miệng. Già nhảy khải sau khi chết, cũng chỉ dư lại ta cùng Trương Tiểu Đoá. Tô Hiểu Dung nhẹ giọng nói, nàng vô ý thức mà giảo hai căn ngón trỏ. Như là ở suy tư nên như thế nào giảng thuật câu chuyện này. Nàng trong ánh mắt mang ra vài phần mờ mịt, nói, kỳ thật ta cũng không biết từ khi nào bắt đầu, Trương Tiểu Đoá liền thay đổi. Ta nói không nên lời nàng rốt cuộc là từ khi nào khởi biến, chính là đôi khi, nàng sẽ bỗng nhiên cho ta một loại xa lạ đến khởi nổi da gà cảm giác. Nàng nhìn ta ánh mắt, giống như là một người khác giấu ở thân thể của nàng, xuyên thấu qua nàng đôi mắt đang xem ta, giống như ở chờ mong cái gì, khát vọng cái gì. Ta sợ quá. Nhưng ta lại không dám nói, ta ngủ ở nàng bên người, tổng cảm thấy buổi tối nàng tựa hồ ở nhìn chằm chằm ta sau lưng xem, chưa từng có đi vào giấc ngủ. Thẳng đến có một ngày buổi tối, ta rốt cuộc lấy hết can đảm trở mình, ta lặng lẽ nâng lên một chút đôi mắt xem, ta thấy một đôi ban đêm lập lòe đôi mắt, hưng phấn lại hiếm lạ mà nhìn chằm chằm ta, nàng đối ta cười, cười đến hảo cổ quái, nàng hỏi ta, Hiểu Dung, chúng ta cùng nhau chơi bút tiên trò chơi đi. Ta toàn bộ bỏ dậy, vội vàng đứng dậy. Ta đi chỗ nào? Nàng đều đi theo ta đi, đôi khi một câu cũng không nói, chính là dùng như vậy ánh mắt cùng tươi cười nhìn ta, đôi khi rồi lại bình thường, sẽ kỳ quái mà xem ta, giống như ta phản ứng mới là từ không thành có. Ta mau bị buộc điên rồi, càng đáng sợ chính là, nàng trong miệng, luôn có một cổ kỳ quái xú vị, kia cổ xú vị càng ngày càng rõ ràng, càng ngày càng khó lấy chịu đựng. Thẳng đến có một ngày, ta thấy nàng đống nhiên hơn phân nửa đêm lén lút mà bỏ dậy, không rên một tiếng mà rời đi. Ta sợ hãi nàng một người rời đi sẽ xảy ra chuyện, tựa như phía trước giả nhảy khải cùng Lý Trường Phong như vậy, cho nên ta theo đi lên. Nhưng ta cư nhiên nhìn đến, nàng về tới chúng ta phía trước mai phục giả nhảy khải cùng Lý Trường Phong địa phương, nàng đem hai người bọn họ thi thể lại đào ra tới, một ngụm ngai. Ta không nhìn xuống, nôn khan một tiếng, bị nàng phát hiện. Nhưng nàng một chút cũng không hoảng loạn, thậm chí chiều ta cười vẫy tay, làm ta qua đi. Nàng một mở miệng, trong miệng mới vừa cắn hạ một miếng thịt liền rớt xuống dưới, ta nhớ rõ rành mạch, bởi vì cái này cảnh tượng ở phía sau tới vô số lần xuất hiện ở ta ác mộng. Tô Hiểu Dung bởi vì nhớ lại như vậy ký ức, mà sợ hãi đến cả người run rẩy. Liên ở vừa rồi kia cánh rừng. Tô Hiểu Dung lôi kéo khóc nức nở, lao lực mà đem chữ bài trừ lồng ngực. Giang Nhất Minh cau mày xem nàng, do dự hai giây sau, duỗi tay để lại nàng không ngừng run rẩy bả vai, nhẹ giọng trấn an nói, được rồi, chúng ta thực mau liền đến bờ cát. Ngươi là có thể hoàn toàn thoát ly cái kia ngọc y hiệp, nó sẽ không lại quân lấy ngươi. Hắn thao xuống trên cổ cái kia ngọc hồ lô, bỏ vào nữ hải trong lòng bàn tay, thu hồi cái này, sợ nói liền nhắm mắt lại, nhéo nó, ta cam đoan với ngươi, sẽ không có bất luận cái gì không tốt sự tình phát sinh ở trên người của ngươi. Tô Hiểu Dung nghẹn ngào thanh đột nhiên im bặt, nàng trinh lăng mà túi đầu nhìn trong lòng bàn tay ngọc hồ lô, nột nột mở miệng, đây là... Này, đưa ta... Mượn ngươi dùng dùng... Chịu đựng trong khoảng thời gian này sau trả lại ta hảo. Giang Nhất Minh cười cười. Tô Hiểu Dung ngẩng đầu xem hắn, không tự giác mà nước mắt lại ập lên hốc mắt. Giang Nhất Minh lắc đầu, như thế nào lại khóc? Giấy khăn đâu? Lau lau, nhìn đến phía trước bờ cát sao. Phi cơ trực thăng liền ở đàng kia chờ, lập tức là có thể rời đi này khối địa phương. Tô Hiểu Dung dùng sức xoa xoa đôi mắt, đem đôi mắt xoa đến giống con thỏ đôi mắt, nàng thật mạnh gật đầu, hít hít cái mũi, gắt gao túm trong tay kia cái ngọc hồ lô. Thực xin lỗi, ta không dũng khí mang ngươi đi chỗ đó. Ta thật sự thực vô dụng, nhưng ta thật sự. Phần 80. Không quan hệ, ngươi không cần phải cần thiết đi đối mặt ngươi sợ hai đồ vật, ngươi có thể trốn tránh, này không có gì đúng sai. Giang Nhất Minh đánh gây nàng lời nói, hắn thanh âm mềm nhẹ lại tràn ngập lực lượng, kiên định lại mềm mại, hơn nữa, ta biết ở đâu, ta không gì không biết. Hắn nói xong, gợi lên khỏe miệng, lúc này đoàn người đã đi ra cánh rừng. Phi cơ trực thăng cánh quạt thanh đã rõ ràng mà ở bên thai vang lên. Hắn dương mắt xem qua đi, liền thấy Tiết Kha cũng tự mình tới, chính chiều bọn họ vây tay. Hai người đi đến phi cơ trực thăng chỗ đó, Tiết Kha khẩn trương mà nhảy xuống nên đón, chạy nhanh trước đem Tô Hiểu Dung tiếp thượng phi cơ trực thăng. Giang tiểu thiếu gia Tiết Kha đứng ở Giang Nhất Minh bên cạnh người, đệ thấp thanh âm, có chút không biết làm sao mà mở miệng. Bên cạnh chạm đến gần nhất Vu Minh Hạo, nhị tiêm mà nghe thấy một lỗ thai, ngẩn người, kinh ngạc nhìn về phía Giang Nhất Minh. Giang Nhất Minh chú ý tới Vu Minh Hạo tầm mắt, ác liệt mà xả lên khoe miệng, nhướng mày, nhìn cái gì mà nhìn. Đạo diễn quản Giang Nhất Minh kêu Giang tiểu thiếu gia. Vu Minh Hạo cảm thấy chính mình giống như đã biết cái gì đến không được sự tình. Chương 82 giả thần giả quỷ thứ 82 thiên. Giả thần giả quỷ thứ 82 thiên đệ nhị càng Giang tiểu thiếu gia, chơi bút tiên. Có thể a, cầu ta. Tiết Kha nghe nói Giang Nhất Minh không tính toán trước đi lên, tức khắc có chút sốt ruột. Hắn ấp úng. Rồi lại vô pháp mở miệng nói được càng rõ ràng. Chẳng lẽ Giang tiểu thiếu gia mệnh là mệnh, những người khác mệnh liền không phải mệnh. Hắn tổng không thể để cho người khác đi xuống, ngạnh làm Giang tiểu thiếu gia thượng phi cơ trực thăng. Thiết Kha sầu đến đầu đều phải trọc. Hắn nhìn xem Giang Nhất Minh, một bộ muốn nói lại thôi bộ dáng. Giang Nhất Minh tự nhiên biết Thiết Kha trong lòng suy nghĩ cái gì, hắn không có phản ứng, hướng phi cơ trực thăng thượng Tần Hải Thanh cùng Tạ Hạc hai người hơi gật đầu thăm hỏi, phất phất tay. Về nước sau liên hệ. Tần Hải Thanh thanh âm cơ hồ phải bị phi cơ trực thăng cánh quạt nuốt hết. Giang Nhất Minh nghe thấy được, cong lên khỏe miệng khẽ gật đầu, hành. Hắn lui về phía sau vài bước, kéo ra một chút khoảng cách, nhìn theo Tần Hải Thanh đoàn người rời đi. Tiết Kha ngồi ở phi cơ trực thăng thượng, cùng Tô Hiểu Dung công đạo vài câu kế tiếp về nước thủ tục sau. Theo lý thuyết hẳn là không có gì sự tình quên, nhưng hắn chính là cảm thấy chính mình có chuyện gì quên nói, quên làm. Tiết đạo cao mày, ôm đầu gối ngồi ở thấp bé cabin, mặt ủ mày hê. May mắn lúc này thời tiết hảo, bị một tay phi cơ trực thăng có thể sử dụng, bằng không đãi tại đây phiến trên đảo, thật đúng là làm người có chút hoảng hốt. Tần Hải Thanh nói, hắn nhịn không được dùng dư quang đánh giá Tô Hiểu Dung, không ngừng nghĩ nàng hôm nay nói chuyện này, kia hai cái Nam Hải sự tình. Đích xác mơ hồ, nhưng cũng nói không chừng này có thể hay không là trên đảo dã thu việc làm, nhưng là mặc kệ là thứ gì việc làm, như vậy tàn nhẫn thủ đoạn, tóm lại là làm nhân tâm phát lệnh. Tiết Kha Trấn An nói, chúng ta tiết mục tổ vẫn luôn có theo dõi các ngươi tình huống, xuất hiện vấn đề trước tiên, chúng ta liền sẽ áp dụng thi thố, bảo đảm khách quý an toàn. Hắn nói cho hết lời, Đông Dương một đốn, nhất thời nhớ tới chính mình đã quên sự tình gì. Nhà hắn tiểu cháu trai còn mang theo một đội người lưu tại nơi này, quên cùng Giang tiểu thiếu gia chi một tiếng. Tiết Kha chạy nhanh dùng bộ đàm liên hệ Giang Nhất Minh, lời nói mới vừa khai cái đầu, Giang Nhất Minh liền đánh gậy hắn nói, được rồi, ta biết hắn ở chỗ này, đến lúc đó sẽ giúp ngươi cùng nhau tìm trở về. Ai ngươi biết? Hảo hảo, kia cảm ơn Giang tiểu thiếu gia. Tiết Kha thở phào một hơi. Tân Hải Thanh nghe được danh mạch, hắn cùng Tạ Hạc nhìn nhau mắt, giao lưu cái ánh mắt. Tân Hải Thanh, ngươi biết còn có Tiết Mục Tổ người ở trên đảo sao? Tạ Hạc, đương nhiên không biết. Tân Hải Thanh, Giang Nhất Minh lại đã biết. Tuyệt. Giang Nhất Minh cùng Vu Minh Hạo, Tưởng Trương mấy người nhìn theo phi cơ trực thăng rời đi sau, liền trực tiếp quay đầu xoay người vào cánh rừng. Đi chỗ nào? Vu Minh Hạo không hiểu ra sao. Đi theo chính là, đâu ra như vậy nhiều vấn đề. Giang Nhất Minh liếc xéo hắn liếc mắt một cái. Vũ Minh Hạo sờ sờ chóp mũi, nhìn xem bên cạnh trầm mặc Tưởng Trương, tự giác Tiêu Thanh. Hắn xem Giang Nhất Minh lấy ra bộ đàm, ấn cái không kiện, há miệng thở dốc, lại nhắm lại. Trong lòng tò mò như là tiểu miêu chảo dường như câu lấy hắn, chỉ là nghĩ đến Giang Nhất Minh nhất quán tính tình, hắn vẫn là miễn cưỡng trước nhìn xuống. Hoang đảo một khác khu vực, một đội người thoạt nhìn chật vật cực kỳ, không biết đêm nay đã trải qua cái gì, trên người quần áo đều bị quắt phá, áo sơ mi bị cắt thành từng điều, rũ ở eo biên. Năm người, chỉ có một nhân thủ thượng còn cầm tới khi gậy bóng chày, đi đầu đi ở phía trước. Thiết Dương, chúng ta hiện tại làm sao bây giờ? Còn đi tìm Trương Tiểu Đoá sao? Thường Huân lau đem hãn, hỏi. Thiết Dương nghe vậy lắc đầu, tìm nàng. Ta cảm thấy nàng tới tìm chúng ta còn kém không nhiều lắm, đêm qua sự tình ta xem liền cùng nàng không rời đi quan hệ. Bọn họ tối hôm qua đoàn người, rời đi Giang Nhất Minh bọn họ doanh địa sau, liền tính toán đi tìm Trương Tiểu Đoá. Liêu Hiến mang theo bọn họ. Đích xác tìm được rồi đối phương, bọn họ một cái đèn tin chiếu qua đi, liền nghe thấy Trương Tiểu Đoá một tiếng thét chói tai, hù đến bọn họ theo bản năng bắt tay đèn tin rời đi, chờ lại chiếu đi thời điểm, bên kia đã hoàn toàn không thấy bóng người. Bọn họ đến gần qua đi xem, buồn bực Trương Tiểu Đoá tránh ở nơi này làm cái gì, liền thấy trên mặt đất có một đống bị tân mở ra thổ. Tưởng Hân tại chỗ lại đi xuống phiên hai hạ, không thấy ra thứ gì tới, liền từ bỏ. Liền tại đây chuyện phát sinh lúc sau, càng thêm kỳ quái sự tình theo nhau mà đến. Đầu tiên là Tưởng Hân nói nghe thấy được chính mình ca ca thanh âm, lập tức chiều cái kia phương hướng mù quáng mà chạy đi, Liêu Hiến căn bản không kịp ngăn cản. Tưởng Hân cũng không biết đêm này một đội người đưa tới địa phương nào, ban đêm vốn dĩ liền dễ dàng bị lạc phương hướng, chờ đến Tưởng Hân thanh tỉnh bình tĩnh lại, phát hiện thanh âm kia sau khi biến mất, đoàn người mới dừng lại bước chân, lưu ý đến chính mình đi tới nơi nào. Chu vi tất cả đều là bạch cốt dấu vết, giống như này phiến trên đảo sở hữu sinh vật, ở dự cảm đến chính mình tử vong trước một ngày. Đều sẽ không hẹn mà cùng mà đi vào nơi này, lựa chọn ở chỗ này hôn mê giống nhau. Bầu trời ngẫu nhiên sẽ xẹt qua một mảnh loài chim vũ cánh thanh âm, nhưng ai cũng không nhìn thấy có chim bay quá, cũng không ai nghe thấy có điểu ở kêu to, này một mảnh cánh rừng an tĩnh đến không giống bình thường. Bọn họ cơ hồ không có hoa bất luận cái gì thời gian, liền quyết định lập tức rời đi nơi này. Cũng mặc kệ bọn họ đi như thế nào, tổng có thể gặp được chướng ngại, bước cho bọn họ không thể không tuyển một con đường khác, cuối cùng vô hình chung đánh cái chuyển. Lại về tới tại chỗ, lại đối với kia đầy đất âm trầm trầm bạch cốt. Vẫn là Giang Lâm chú ý tới Tiết Dương trên cổ, mang theo một cái tơ hồng mặt trang sức, hắn không nói hai lời, đem tơ hồng từ Tiết Dương trong cổ tháo xuống. Đây là Tiết Dương chuyên môn đi trong miếu khai quá quang tê rắc rắc, từ lần trước ở đài truyền hình xảy ra chuyện sau, hắn chuyên môn chạy tới cầu một quả mang trên người. Giang Lâm không nói hai lời liền móc ra bật lửa, đem tê rắc rắc cấp điểm. Tiết Dương nhảy dựng lên, lại bị Liêu Hiến một phen đè lại. Liêu Hiến lúc trước ở Sơn Tây phục dịch thời điểm, nghe Sơn Tây Mương lão nhân nói qua, tê rắc rắc có thể chiếu sáng, chiếu ra âm dương hai giới gian lộ tới, nếu là một không cẩn thận đi lầm đường phải về đầu, phải điểm tê rắc rắc, đi tê rắc rắc ánh lửa chiếu ra lộ, muốn gặp được quỷ đánh tường, kia cũng là giống nhau. Quả nhiên, tê rắc rắc chiếu sáng một cái nói, con đường kia bọn họ phía trước đi qua, chẳng qua đi rồi một nửa, liền gặp được một khối cự thạch chắn lộ trung gian, không thể không thay đổi phương hướng. Nhưng lúc này đây, kia khối cự thạch lại không ở lộ trung gian chống đỡ, nó hoành lùng cây. Đoàn người thuận lợi đi ra ngoài, Tiết Dương ngoài ý muốn lại tò mò mà không khỏi quay đầu lại nhìn nhiều hai mắt, liền này hai mắt, làm hắn hận không thể phiến chính mình hai cái đại tắt hai. Hắn thấy một trương người mặt giấu ở kia khối cự thạch sau lưng, ở hắn quay đầu lại xem qua đi thời điểm, gương mặt kia cũng chính chậm rãi chuyển qua tới nhìn về phía bọn họ, cũng hướng hắn chậm rãi gợi lên khoe miệng, liệt khai kẽ răng khảm đỏ tươi huyết nhục ti nhi, thậm chí vươn đầu lưỡi hưởng thụ dường như liếm liếm. Nếu này còn chưa đủ kinh tủng, kia hắn cần thiết đến bổ sung, gương mặt kia thuộc về Trương Tiểu Đoá, nhưng Trương Tiểu Đoá có thể đem khỏe miệng liệt chạy đến nhị sau căn khoa Trương trình độ sao? Tiết Dương cơ hồ là liền nhảy mang nhảy mà một hơi vọt tới đội ngũ đằng trước, một phen túm chặt Liêu Hiến làm hắn quay đầu lại xem. Cũng mặc kệ là Liêu Hiến, vẫn là Tường Hân, lại hoặc là Giang Lâm, Hoàng Tiểu Ba, ai cũng chưa thấy kia khối cự thạch sau lưng có người cất giấu, giống như vừa rồi kia một màn, là Tiết Dương chống rông toát ra ảo giác giống nhau. Nhưng là Tiết Dương lại một mực chắc chắn, kia nhất định là Trương Tiểu Đoá, mà bọn họ vừa rồi gặp được hết thảy, Tường Hân nghe thấy thanh âm, bọn họ tổng ở một chỗ đảo quanh, đều cùng Trương Tiểu Đoá có quan hệ. Tường Hân đối này ôm hoài nghi thái độ, hắn cảm thấy đảo quanh nguyên nhân lực, có ban đêm cùng địa lý hoàn cảnh nhân tố, đến nỗi hắn ảo giác, có thể là hắn quá lo lắng Tưởng Trương. Tiết Dương đối Tưởng Hân cưỡng từ đoạt lý phiên cái đại bạch mắt. Tới rồi thiên càng thêm sáng sủa thời điểm, Tưởng Hân đi đến một cây đại thụ phía dưới phương tiện. Hắn mới vừa kéo xuống khóa kéo, liền cảm thấy trên vai một trọng, giống như có người bắt tay đáp ở hắn phía sau dường như, hắn theo bản năng mà quay đầu lại xem, lại không nhìn thấy cái gì. Hắn buồn bực mà nhíu nhíu mày, vừa muốn tiếp tục động tác, trên vai phân lượng lại xuất hiện, hắn lúc này mơ hồ ý thức được cái gì, chậm rãi ngẩng đầu nhìn về phía trên. Liền thấy Trương Tiểu Đoá đổi chiều ở trên cây, cười nhìn hắn, liệt khai một trương máu chảy đầm địa tanh hôi miệng, niết tiêm thanh âm hỏi hắn, muốn hay không cùng nhau chơi bút tiên. Tường Hân cơ hồ là trợn trắng mắt ở thét chói tai, đem tất cả mọi người cấp hô qua tới, nhưng mà ai cũng không nhìn thấy trên cây ngã lộn nhào dường như treo người nào, chỉ nhìn đến Tường Hân giống rồi nhặng không đầu dường như nơi nơi loạn đâm chạy loạn, trên người quần áo đều bị cắt vỡ. Cuối cùng vẫn là Liêu Hiến xông lên đi, nhất chiêu đem người lược đảo sau, cưỡng bách Tưởng Hân bình tĩnh lại mới tính kết thúc. Tóm lại đã trải qua đêm nay sau, vài người đều lăn lộn đến không nhẹ, chật vật cực kỳ, lúc này bọn họ chỉ nghĩ đi trở về cano chỗ đó, chạy nhanh trở về. Tưởng Hân ngẩng đầu đánh giá chu vi hoàn cảnh, bỗng nhiên nói, ta như thế nào cảm thấy nơi này giống như đã tới. Tiết Dương hoảng sợ, vội vàng khắp nơi đánh giá, không phải đâu, ta xem nơi này lớn lên đều không sai biệt lắm. Chúng ta thẳng tắp đi, sao có thể lại xoay cái vòng về quá khứ. Tưởng Hân nhíu nhíu mi, nhưng hắn vẫn là cảm thấy địa phương này có điểm không thích hợp. Đi tuốt đàng trước đầu Liêu Hiến lại là ở thời điểm này dừng lại bước chân, Tiết Dương chính ngẩng đầu đánh giá chu vi hoàn cảnh, một cái không lưu ý, trực tiếp đụng phải đối phương mướt mồ hôi phía sau lưng. Như thế nào dừng? Tiết Dương mở mịt mà lau mặt hỏi. Nơi này chúng ta xác thật đã tới. Liêu Hiến nói, hắn sắc mặt khó coi mà chỉ bên tay phải một cây đại thụ, trên cây có một cái ba điều giang dấu vết, là phía trước Liêu Hiến nhiều cái tâm nhãn lưu lại đánh dấu. Thiết Dương vừa nghe, tức khắc sắc mặt trắng bệnh. Hắn nhưng không đạo thứ hai tê rắc rắc có thể thiêu. Lại là quỷ đánh tưởng. Hắn run rẩy thanh âm hỏi. Lúc này Tưởng Hân không có phản bác Thiết Dương, có thể là thấy Trương Tiểu Đoá kia không bình thường một mặt sau, liền chính hắn đều dao động. Liêu Hiến không nói chuyện. Thiết Dương lại chuyển hướng Giang Lâm cùng Hoàng Tiểu Ba, hắn miễn cưỡng cười, hỏi, hai người các ngươi cũng đừng luôn là trầm mặc a, tham dự thảo luận một chút bái. Giang Lâm cùng Hoàng Tiểu Ba hai người này một đường thực trầm mặc, cơ hồ không có gì tồn tại cảm, ngẫu nhiên Tiết Dương quay đầu lại xem có hay không người tụt lại phía sau, cũng luôn là thấy này hai người túi đầu giữ yên lặng mà đi phía trước đi. Giang Lâm cùng Hoàng Tiểu Ba như là nghe thấy được Tiết Dương lời nói, chậm rãi ngẩng đầu, hai người trên mặt đều treo cơ hồ không có sai biệt cười, khoe miệng chậm rãi liệt tới rồi nhị sau căn, ngươi muốn chúng ta tham dự. Kia, cùng nhau tới chơi bút tiên sao. Tiết Dương, Thường Hân, Liêu Hiến. Ta, ngày. Đúng lúc này, Thiết Dương trên người bộ đàm vang lên. Trên người hắn bộ đàm là Giang Lâm, hắn kia chỉ ở bọn họ ra tới không bao lâu liền không điện. Bộ đàm truyền ra Giang Nhất Minh thanh âm, các ngươi hiện tại ở đâu? Ta tới tìm các ngươi. Cùng nhau. Cùng nhau tới chơi bút tiên sao. Giang Lâm giống như nghe thấy được bộ đàm động tĩnh, hắn chậm rãi đi tới, lại hỏi một lần. Bộ đàm kia đầu trầm mặc vài giây, đột nhiên truyền ra Giang Nhất Minh một tiếng cười khẽ, chơi bút tiên. Có thể a. Cầu ta. Chương 83 giả thần giả quỷ thứ 83 thiên. Giả thần giả quỷ thứ 83 thiên đệ tam càng y mờ hở, kia bút tiên thật không biết xấu hổ ô ô ô. Tiết Dương đánh đáy lòng sợ hãi, liền cùng khí cầu dường như, chứng đến mau bạo. Nhưng Giang Nhất Minh này một câu, giống như là có người méo một cây ngân châm, nhẹ nhàng ở khí cầu thượng một chát, phúc mà một chút, kia khí cầu liền bị hữu lậu khí, còn xông thẳng tận trời cửu trọng thiên, trước mắt liền không ảnh. Phần 81. Tiết Dương chớp chớp mắt, lăng là khỏe miệng hướng lên trên miết lên, trong thanh âm còn mang theo khóc nước nở đâu, nhưng lời nói lại bắt đầu nói năng ngọt sứt lên, Giang tiểu thiếu gia, bút tiên cũng không như vậy tiên tiến, mang cái định vị gì, không biết ngài ở đâu khối địa phương đi. Sao cầu ngài đi? Không có việc gì, ta tìm tới môn tới chính là, các ngươi mấy cái cho ta tại chỗ ngoan ngoan chờ. Giang Nhất Minh nói, nói xong liền chặt đứt bộ đàm. Thiết Dương vừa nghe, như là an viên thuốc an thần dường như yên ổn. Lại xem Giang Lâm cùng Hoàng Tiểu Ba hai người, tức khắc cũng không cảm thấy có bao nhiêu đáng sợ. Còn không phải là tìm người chơi bút tiên trò chơi sao? Giang Tiểu Thiếu ra bồi chơi đâu? Khó tránh đến lúc đó ai chơi ai. Thiết Dương nghĩ, cũng nết miệng đi theo cười. Bên cạnh Liêu Hiến cùng Tưởng Hơn thấy, đều đồng thời cùng hắn ngăn cách một bước, như thế nào Thiết Dương nhìn cũng như là bị Giang Lâm cùng Hoàng Tiểu Ba lây bệnh dường như. Thiết Dương không biết này hai người suy nghĩ cái gì, hắn chuyển hướng hai người bọn họ, mị tư tư mà báo cáo tin tức tốt, đừng lo lắng, Giang Tiểu Thiếu ra lập tức liền tới, không có việc gì. Chúng ta chỉ cần trong khoảng thời gian này cấp bám trụ là được. Hắn nói xong, lời nói lại một đốn, như thế nào đem Giang Lâm cùng Hoàng Tiểu Ba hai người bám trụ đâu. Hắn hơi có chút cứng đờ mà xem qua đi, liền thấy kia hai người còn như hổ rình mồi mà nhìn hắn, lại hoặc là nói là nhìn hắn bên hông khác bộ đàm. Thiết Dương chần chờ một giây đồng hồ, liền đem bộ đàm xa xa quăng đi ra ngoài. Giang Lâm cùng Hoàng Tiểu Ba hai người nhìn mắt, không ai có động tác. Thiết Dương. Liêu Hiến một bên cảnh giác kia hai người phản ứng, một bên buồn bực hỏi Thiết Dương, ngươi nói Giang Tiểu Thiếu ra, chỉ chính là chúng ta tiết mục mời đến trong đó một cái khách quý. Tiêu Giang Nhất Minh cái kia. Thiết Dương gật gật đầu, thuận tiện nuốt hạ nước miếng, thật lớn một tiếng rầm vang, tiểu tâm nhìn Giang Lâm, đúng vậy. Ai ngươi nói, này hai người giống như trừ bỏ cười đến khiếp đến hoàng ngoại, giống như cũng không có gì khác hành động, có phải hay không có chút đẹp chứ không xài được bộ dáng. Phi, ta tình nguyện hai người bọn họ bảo trì hiện tại này trạng thái. Liêu Hiến mắt trợn trắng. Hắn dừng một chút, còn nói thêm, ngươi làm khách quý lại đây cứu chúng ta. Chúng ta thượng đảo tới lúc ban đầu mục đích, còn không phải là vì bảo hộ này đó khách quý sao. Giang Nhất Minh tới có ích lợi gì a? Chúng ta tới, là lo lắng Giang Nhất Minh một người, vô pháp chăm sóc như vậy nhiều khách quý, lại đây cho hắn giúp một chút. Thiết Dương lắc đầu sửa đúng, Giang Tiểu Thiếu ra nơi nào yêu cầu bọn họ tới bảo hộ. Hắn ho nhẹ một tiếng, chẳng qua không nghĩ tới ra điểm ngoài ý liệu chẳng huống. Hiện tại trái lại yêu cầu Giang Nhất Minh lại đây bảo hộ bọn họ. Thiết Dương cảm thấy quái ngượng ngùng. Giang Nhất Minh là cả nước quyền anh quán quân vẫn là tán đánh quán quân. Tới có ích lợi gì? Liêu Hiến hỏi. Thiết Dương kinh ngạc xem qua đi, quyền anh cùng tán đánh có ích lợi gì? Ngươi còn tưởng đem này hai người đánh cho tàn phế không thành. Giang Tiểu Thiếu gia là chuyên nghiệp, là chuyên môn xử lý loại chuyện này chuyên gia. Liêu Hiến nhíu nhíu mày, không có lại đối Thiết Dương nói không có phát biểu bình luận. Thiết Dương cũng không thèm để ý, hắn biết, nếu không phải tận mắt nhìn thấy, tự mình trải qua nói, rất khó làm người tin phục. Dù sao Giang Tiểu Thiếu gia tựa hồ cũng không phải rất tưởng làm mọi người đều biết, cũng không thèm để ý chính mình làm những cái đó sự, cứu những người đó tương lai có thể hay không báo đáp, cho nên Thiết Dương cũng liền không có lại nhiều cử cái gì ví dụ tới thuyết phục Liêu Hiến. Bất quá hắn vẫn là lắm miệng dặn do câu, bất quá có câu nói ta nói ở phía trước, Giang Tiểu Thiếu gia không thích người khác nghị luận chuyện của hắn, chờ lát nữa mặc kệ ngươi thấy cái gì, chuyện này đều là chúng ta vài người bí mật, đừng nói đi ra ngoài. Liêu Hiến như cũ cao mày, thần thần bí bí. Ngươi đến bảo đảm. Thiết Dương nói. Hành, ta bảo đảm. Liêu Hiến đồng ý tới, hơn nữa mắt trợn trắng. Thiết Dương lại chuyển hướng Tưởng Hân, Tưởng Hân không làm Thiết Dương ở phí một lần nước miếng, bay nhanh đồng ý tới. Hắn lại nhìn xem đối diện Giang Lâm cùng Hoàng Tiểu Ba, hỏi, hiện tại chúng ta làm cái gì? Chờ. Thiết Dương nghĩ nghĩ, phun ra một chữ tới. Bên kia, Giang Nhất Minh treo bộ đàm sau, liền hướng Thiết Dương mấy người phương hướng chạy đến. Vũ Minh Hạo nhịn một đường, cuối cùng vẫn là không nhịn xuống hỏi, ngươi như thế nào biết bọn họ bộ đàm kênh ở đâu căn tuyến? Bởi vì bọn họ chỗ đó có ta người. Giang Nhất Minh thần bí mà nhìn hắn một cái, cong lên một cái cao thâm khó đoán cười. Vũ Minh Hạo. Trên thực tế là, đăng đảo ngày đầu tiên, Giang Lâm triều Giang Nhất Minh làm cái linh thủ thế. Loại này thời điểm đánh thủ thế, đều là nhất trắng ra thô bạo, không cần phải lặp lại tạp địa phương tưởng. Giang Nhất Minh dùng ngón chân đầu ngẫm lại đều biết chỉ chính là bộ đàm. Mà ngày hôm qua ban đêm, Thiết Dương bọn họ tự cho là lặng yên không một tiếng động mà tới doanh địa một vòng rời đi, không ai phát hiện, kỳ thật đều ở Giang Nhất Minh quan sát dưới, tự nhiên phát hiện Giang Lâm cũng tới. Kia lúc này liên hệ Giang Lâm, cũng là thuận lý thành trương sự tình. Giang Nhất Minh đi trong chốc lát liền dừng lại, phân biệt một chút bầu trời Thái Dương phương vị, lại tiếp tục lên đường. Đoàn người đi rồi ước chừng có hơn nửa giờ, Giang Nhất Minh bỗng nhiên dừng lại bước chân. Đột nhiên nâng lên tay phải nắm thành nắm tay, ý bảo mặt sau người dừng lại. Mọi người thấy thế, theo bản năng mà dừng nện bước. Giang Nhất Minh ở một cây đại thụ phía dưới, phát hiện Giang Lâm cùng Hoàng Tiểu Ba, hai người lưng tựa lưng dựa đại thụ, nhắm hai mắt, không biết sống hay chết. Vũ Minh Hạo thấy, hô nhỏ một tiếng. hắn vội vàng tiến lên xem xét hai người hô hấp, còn hảo không có việc gì, đều có hô hấp đâu. Giang Nhất Minh nhìn mắt, giơ tay chỉ, thấy này hai người bộ ngực sao, lúc lên lúc xuống còn chưa đủ rõ ràng. Vũ Minh Hạo, hắn ngượng ngùng mà sờ sờ đầu, hắn một sốt ruột, nơi nào lo lắng xem như vậy cẩn thận. Giang Nhất Minh đem người đánh thức, Giang Lâm cùng Hoàng Tiểu Ba cũng chưa cái gì trở ngại, chẳng qua không biết như thế nào liền hôn mê ở nơi này. Vừa rồi Tiết Dương còn cùng ta nói hai ngươi không quá thích hợp, như là bị thứ đổ dơ gì phụ thân. Giang Nhất Minh nói, ta xem là bọn họ gặp được cái gì không sạch sẽ đồ vật, kia hai cái đồ vật đi theo bọn họ. Vũ Minh Hạo cùng Tưởng Trương hai cái 1m8 đại cao cái nam nhân, nghe thấy Giang Nhất Minh nói, không hẹn mà cùng mà dùng mình một cái. Giang Lâm đỡ cái chán hồi ức, tối hôm qua chúng ta 5 người bị nhốt ở một khối trong rừng nơi nơi đều là bạch cốt, như thế nào cũng đi không ra. Thẳng đến ta thiêu Tiết Dương treo ở trên cổ khai quang tê rắc rắc, mới đi ra cái kia quỷ đánh tưởng. Trong rừng đều là bạch cốt, đi không ra. Giang Nhất Minh khẽ nhíu mày. Giang Lâm thấy thế, liền đem tình huống nói được càng thêm kỹ càng tỉ mỉ. Đúng vậy, cánh rừng trên không còn luôn là phát rào điểu chụp đánh cánh thanh âm, nhưng cố tình thấy không một con chim. Giang Nhất Minh nghe vậy, trong mắt xẹt qua một tia hiểu rõ, hắn lắc lắc đầu, nói, kia không phải quỷ đánh tưởng, là âm dương lộ. Người sống tiến, bạch cốt ra. Các ngươi đâm vào âm dương lộ, may mắn còn có một quả tê rắc rắc bản thân, bằng không thật đúng là nguy hiểm. Giang Lâm đảo hít vào một hơi, này so với hắn tưởng tượng còn muốn nguy hiểm. Chúng ta đi ra con đường kia sau, Tiết Dương quay đầu, đống nhiên nói nhìn đến một trương người mặt giấu ở một cục đá mặt sau, vẫn luôn ở nhìn bọn hắn chằm chằm. Gương mặt kia là Trương Tiểu Đoá. Giang Lâm tiếp tục nói tiếp. Ta cùng Hoàng Tiểu Ba vừa nghe, mới vừa quay đầu lại xem, liền cảm thấy đầu một hôn mê, cái gì đều nhìn không thấy. Ngay sau đó liền mất đi ý thức, lại tỉnh lại thời điểm, liền gặp được các ngươi. Như vậy xem ra, ta cảm thấy như là bút tiên làm chuyện này. Vũ Minh Hạo đống nhiên xen mồm, Giang Nhất Minh có chút ngoài ý muốn nhìn về phía hắn, người này vừa rồi không còn dọa đến một run run. Như thế nào lúc này, nhưng thật ra có bài bản hẳn hoi tham dự thảo luận. Vũ Minh Hạo chú ý tới Giang Tiểu Thiếu ra ánh mắt, theo bản năng mà đĩnh đĩnh ngực, thẳng bối, nói tiếp, ta cảm thấy à. Là bút tiên nhìn ra ngươi cùng Hoàng Tiểu Ba hai người có điểm chuyên nghiệp tu dưỡng, sợ hai ngươi trộn lẫn nó chuyện tốt, mạnh mẽ đem ngươi cùng Hoàng Tiểu Ba hai người cách ly đi ra ngoài, không cho hai ngươi trộn lẫn đi vào. Giang Lâm, muốn hắn nói, hắn đại khái không tính là có cái gì chuyên nghiệp tu dưỡng, nhưng là Hoàng Tiểu Ba thật đúng là nói không chừng có. Hắn nhìn về phía Giang Nhất Minh, ánh mắt hỏi, này đại minh tinh như thế nào đống nhiên cũng như là trong nghề người dường như. Giang Nhất Minh nghe xong Vu Minh Hạo nói, cười rộ lên. Nhưng thật ra nể tình không có phản bác, nói được cùng thật sự dường như, bảo không chuẩn thật như vậy. Vũ Minh Hạo vừa nghe, lập tức giống chỉ hoa khổng tước dường như đắc y rào giật lên, dương cằm. Bất quá ta có cái vấn đề, vì cái gì giả nhảy khải cùng Lý Trường Phong hai người kết cục như vậy trực tiếp. Cơ hồ đều là cách thiên liền trực tiếp đã chết, bị chết lại thê thảm, nhưng Trương Tiểu Đoá nhưng vẫn sống đến bây giờ. Đương nhiên, ta cũng không phải chú nàng ý tứ, ta chính là cảm thấy điểm này có chút kỳ quái. Vũ Minh Hạo nói. Giang Nhất Minh như suy tư gì mà hơi hơi gật đầu, là cái hảo vấn đề. Có thể là triệu hoán bút tiên bút, là Trương Tiểu Đoá phụ thân di vật duyên cớ. Giang Lâm thử mà nói, có lẽ Trương Tiểu Đoá phụ thân trên trời có linh thiêng, vẫn luôn ở bảo hộ Trương Tiểu Đoá cũng nói không chừng. Không thể nào, kia chi bút ta tối hôm qua thấy thời điểm, chính là một chi phổ phổ thông thông bút, liền người chết hơi thở cũng chưa. Giang Nhất Minh nói, Giang Lâm nghe vậy buồn rầu mà nhăn lại mi, kia này rốt cuộc tính cái gì? Đoàn người biên thảo luận, biên hướng Tiết Dương chỗ đó đuổi, may mà hai khối địa phương cách xa nhau cũng không xa. Bất chi bất giác, trong rừng nổi lên sương mù, bạch đến thuần đến nùng đến giống sữa bò dường như sương mù, nhẹ nhàng hơi mỏng mà tán ở bên chân, càng đi Tiết Dương phương hướng tới gần, sương mù lại càng lớn, một chút lên tới người vòng eo. Vũ Minh Hạo lá gan là thật sự tiểu, nếu không phải Giang Nhất Minh vẫn luôn ở hắn phía trước, hắn nhìn Giang Nhất Minh bóng dáng miễn cưỡng đuổi kịp, bằng không đã sớm ngừng ở tại chỗ không dám lại đi. Này sương mù, như thế nào càng lúc càng lớn a? Vũ Minh Hạo rốt cuộc nhịn không được ra tiếng. Đi ở phía trước Giang Nhất Minh nện bước một đốn, bỗng dưng ngừng lại, hắn chậm rãi quay đầu nhìn qua, trên mặt treo Giang Nhất Minh chưa từng có lộ ra quá tươi cười, sương mù lớn, mới thấy không rõ ta bộ dáng a. Vũ Minh Hạo, cùng ta cùng nhau chơi bút tiên trò chơi sao? Vũ Minh Hạo sửng sốt, trong miệng mộc mộc mà nhảy ra hai chữ thô tục, chợt quay đầu liền chạy. Hắn vừa chạy vừa luống cuống tay chân mà vớt ngược túi. Từ bên trong móc ra Giang Tiểu Thiếu ra đưa cho hắn kia cái cổ tệ, gắt gao niết ở lòng bàn tay, hô to, Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật. Hắn không chạy ra đi mấy mét, đồng nhiên đã bị người nhắc tới cổ áo, hắn nghe thấy một đạo quen thuộc thanh âm ở chính mình phía sau vang lên, ngươi thấy cái gì? Vũ Minh Hạo đột nhiên dừng lại, nhất thời liền phải khóc ra tới. Hắn quay đầu vừa thấy, Giang Nhất Minh chính cau mày xem hắn, chính mình bị Giang Tiểu Thiếu gia dẫn theo, động tác vẫn là trước sau như một quen thuộc. Đại Minh Tinh đỏ hốc mắt cáo trạng, kia bút tiên thật không biết xấu hổ, cư nhiên đỉnh ngươi mặt tới làm ta sợ. Chương 84 giả thần giả quỷ thứ 814 thiên. Giả thần giả quỷ thứ 814 thiên đệ nhất càng Giang Nhất Minh, không phải muốn cùng ta chơi bút tiên trò chơi sao? Liền như vậy chơi đi. Nên bắt đầu rồi. Vũ Minh Hạo hồng hốc mắt cáo trạng, hắn trước nay liền nhắc gan, thiên lại trời sinh bát tự nhẹ, bị bút tiên nhằm vào thật đúng là hết sức bình thường thao tác. Giang Nhất Minh nghe vậy cũng không thể nói gì hơn, buồn cười mà quét hắn hai mắt, lại xem Vũ Minh Hạo nắm chặt trong lòng bàn tay kia cái cổ tệ thượng đồng sắc nhi đều mơ hồ có chút biến thành màu đen, là thật chúng bút tiên chiêu. Bút tiên như thế nào hù dọa ngươi? Lại là tìm ngươi chơi trò chơi? Giang Nhất Minh hỏi. Vũ Minh Hạo hồng hốc mắt ủy khuất gật đầu. Không nửa điểm tân ý. Giang Nhất Minh lời bình. Vũ Minh Hạo vớt ngược tưởng, điểm tử không ở tân, có tiên tắc linh. Bút tiên dọa người là có linh hồn. Bất quá nếu làm ngươi gặp được, thuyết minh chúng ta đã đến gần bút tiên địa bàn, ly tiết dương bọn họ không xa. Giang Nhất Minh nói. Giang Lâm gật gật đầu đồng ý. Hắn hơi có chút lo lắng mà nhìn mắt bên người Hoàng Tiểu Ba. Hoàng Tiểu Ba tự bước lên này phiến hoang đảo khởi, liền có vẻ có chút bực bội bất an, một chút cũng không ngày thường ngoan ngoan an tĩnh bộ dáng. Luôn là cúi đầu, thất thần mà như là đang tìm cái gì. Giang Lâm liền sợ đến lúc đó thật đối thượng bút tiên, nhà mình cháu ngoại có thể hay không toát ra cái gì ngoài dự đoán mọi người hành động. Giang Nhất Minh cũng chú ý tới Hoàng Tiểu Ba dị thường, hắn tầm mắt hạ di, Hoàng Tiểu Ba ngón tay tựa hồ tổng ở mất tự nhiên mà chịu động. Như là ở vẽ tranh. Giang Nhất Minh nói. Giang Lâm nhẹ nhàng di một tiếng, bị Giang Nhất Minh như vậy vừa nói, hắn phát giác Hoàng Tiểu Ba động tác giống như còn thực sự có chút giống ngày thường muốn vẽ tranh bộ dáng. Hắn cào cào cái óc, tâm nói nơi này cũng không giấy bút làm Hoàng Tiểu Ba vẽ tranh A. Giang Nhất Minh dừng lại bước chân, cũng không có vội vã đi tìm Tiết Dương đoàn người, ngược lại ngay tại chỗ tìm cùng chặt cây, lại cấp Hoàng Tiểu Ba thanh ra một mảnh nhỏ mà, đổ non nửa bình dưới nước đi, nhuận ướt thành một mảnh lầy lội. Phần 82. Hắn đem chặt cây nhỏ đưa cho Hoàng Tiểu Ba, ý bảo đối phương lấy chặt cây viết thay, bùn đất đại vải vẽ tranh. Giang Lâm tưởng mở miệng thế Giang Nhất Minh nhiều giải thích hai câu. Sợ chính mình cháu ngoại không minh bạch đối phương ý tứ, lại không nghĩ Hoàng Tiểu Ba nhưng thật ra lập tức liền minh bạch, ngẩng đầu nhìn nhìn Giang Nhất Minh, liền lập tức lấy quá chặt cây, ở bùn đất thượng bay nhanh hòa lên. Vũ Minh Hạo đầu một hồi nhìn thấy Hoàng Tiểu Ba vẽ tranh, có chút không rõ nguyên do. Hắn nhìn xem Giang Nhất Minh, lại nhìn xem Tưởng Trương, cùng Tưởng Trương hai người là không có sai biệt mở mịt. Lúc này, vẽ tranh. Nhưng hắn xem Giang Nhất Minh là sẽ không đem thời gian lãng phí ở dâu ria sự tình thượng. Làm như vậy nhất định có hắn nguyên nhân. Chẳng qua vẽ tranh này rốt cuộc có chút làm người không hiểu ra sao, cảm giác có chút trò đùa. Liên ở chỗ Minh Hạo rồi dám như vậy một chút thời gian, Hoàng Tiểu Ba đã hòa hảo. Trên mặt đất hỏa mấy cây linh tinh thụ, ba cái tiểu nhân bị vây quanh ở trung gian, một đoàn phá lệ khổng lồ hắc khí bốc lên ở giữa không trung, trong đó một cái tiểu nhân trên mặt cũng bị hồ một đoàn bùn đen. Tế vừa thấy, cái kia trên mặt hồ bùn đen tiểu nhân quỳ trên mặt đất, nửa cúi đầu. Cổ cùng bả vai chi rằng cơ hồ là tách ra đứt gãy, bên tay phải còn hư nắm một cây gậy gỗ dường như đổ vật. Tưởng Trương thấy rõ sau, đông nhiên có chút ngậm miệng, hắn điểm số hạ họa thượng tiểu nhân, số lượng vừa lúc cùng Tiết Dương, Tưởng Hân, Liêu Hiến ba người đối thượng. Hắn còn biết, những người này thượng hoang đảo thời điểm, mỗi người trên tay đều thêm vào mang theo một cây gậy bóng chạy phong thân. Tưởng Trương chỉ cảm thấy phía sau lưng lạnh cả người, một cổ khôn kể sợ hãi cảm xúc dần dần ập lên trong lòng. Hắn nhìn về phía Giang Nhất Minh, Giang Nhất Minh trầm mặc mà nhìn hắn một cái, một câu cũng chưa nói. Tưởng Trương tâm tức khắc trầm đi xuống. Hắn cùng chụp Giang Nhất Minh hai kỳ tiết mục, tự nhiên rõ ràng Giang Nhất Minh năng lực, rõ ràng hắn mỗi tiếng nói cử động đại biểu cái gì ý nghĩa. Hiện tại Giang Nhất Minh đối thượng chính mình tầm mắt, lại không có ra tiếng làm bất luận cái gì giải thích, không ngoài chỉ còn lại có một nguyên nhân, hắn suy đoán là chính xác. Tưởng Trương nhìn mắt như cũ mờ mịt Vu Minh Hạo, lúc này đảo có chút hâm mộ cái gì cũng không biết Vu Minh Hạo. Vô tri mới là hạnh phúc nhất. Giang Nhất Minh thu hồi tầm mắt, đối với Minh Hạo cùng Tưởng Trương hai người nhàn nhạt nói, chúng ta đi. Vũ Minh Hạo nghi hoặc mà chớp chớp mắt, buồn bực hỏi, này liền đi rồi. Này họa chính là có ý tứ gì? Ý tứ chính là ngươi đi được lại chậm một chút, này họa thượng liền trở thành sự thật. Giang Lâm thúc giục nói, hắn biết phàm là Hoàng Tiểu Ba họa đồ vật, trong tương lai luôn là sẽ trở thành sự thật. Mà Giang Tiểu Thiếu gia kia một hồi còn lại là cái ngoài ý muốn. đến nay hắn đều không rõ lắm kia chuyện rốt cuộc cùng Hoàng Tiểu Ba sau lại họa có vô quan hệ. Đối mặt đại lưu lượng đại minh tinh, hắn không có nửa điểm co quắp, rốt cuộc làm được đạo cụ tổ tổ trưởng trình độ này, mặc kệ là ở đâu cái đoàn phim, những cái đó minh tinh đều đến kêu hắn một tiếng Giang lão sư. Hắn thấy ở Minh Hạo không nhiều lắm phản ứng, bị rôi tay đẩy đẩy, ý bảo đối phương chạy nhanh động động bước chân. Vũ Minh Hạo nghe xong choáng váng ốc, há miệng thở dốc cũng không biết nói cái gì, bị Giang Lâm đẩy đến theo bản năng đi phía trước đi mau vài bước. Từ từ, như thế nào liền trở thành sự thật? Vũ Minh Hạo phục hồi tinh thần lại hỏi. Giang Lâm không phản ứng hắn. Vũ Minh Hạo lại nhìn xem Tưởng Trương, lúc này mới phát hiện Tưởng Trương sắc mặt tái nhợt đến kỳ cục, giống như bị thứ gì dọa sợ dường như. Hắn thấy thế, đến bên miệng nói đầu lại nghẹn trở về, tức khắc không dám lại hỏi nhiều cái gì, sợ hỏi ra cái gì hắn vô pháp thừa nhận đáp án. Đoàn người tiếp tục đi phía trước đi, lúc này Vũ Minh Hạo mới phát hiện nguyên bản quay trung quanh ở hắn chu vi sương mù dày đặc, đã lặng yên không một tiếng động mà tan đi, này cánh rừng lộ ra nhất nguyên bản diện mạo. Rõ ràng là giữa hè, trong rừng lại có chút râm mát, bọn họ càng đi đi, càng có thể cảm giác được kia phân khí lạnh vô cùng bất nhập, như là có thể tẩm tận xương phùng đi dường như. Bọn họ ước chừng lại đi rồi 10 phút không đến, đẩy ra trước mắt vài miếng ngăn trở tầm nhìn rộng lớn Tiêu Diệp, liền thấy Tiết Dương cùng Tưởng Vân hai người chật vật mà khom lưng chống đầu gối, thở hững hộp, một bộ tinh bị lực tấn bộ dáng. Đứng ở bọn họ đằng trước một cái tốc đầu nam nhân, trong tay dẫn theo một cây gậy bóng chày, một đôi mắt như hổ lang giống nhau sắc bén có thần, chỉ là trên mặt tất cả đều là mồ hôi, trên eo có một đạo thực rõ ràng vết máu. Ca. Tưởng Vân thở phi phò, đột nhiên thấy Tưởng Trương đẩy ra một bụi lá cây xuất hiện ở chính mình trước mắt, không khỏi la lên một tiếng. Hắn vừa ra thanh, trước mắt Giang Lâm, Hoàng Tiểu Ba hai người đều đồng thời quay đầu xem qua đi. Vũ Minh Hạo sắc mặt lại trắng bệch, không phải bởi vì kia hai người trên mặt quỷ dị biểu tình, cũng không phải bởi vì chân chính Giang Lâm cùng Hoàng Tiểu Ba liền ở chính mình bên cạnh, mà là hắn chú ý tới trước mắt này hai người đem đầu xoay 180 độ, nhưng thân thể lại như cũ đối diện Tưởng Hơn bọn họ. Giang Nhất Minh nghe thấy Vũ Minh Hạo ở bên tai mình nhắc mãi, bình thường bình thường bình thường. Đây là đâm quỷ bình thường thao tác chớ sợ không sợ. Giang Nhất Minh vui vẻ, Tiêu Đường sắc một đôi xinh đẹp đôi mắt cong thành trăng non, một chút cũng không đem trước mắt kia hai cái phi người bình thường để vào mắt, ngược lại là nghiêng đầu treo chọc Vũ Minh Hạo một câu, có tiến bộ. Vũ Minh Hạo nghẹn nghẹn, không nói cho Giang Nhất Minh, chính mình hai điều chân dài còn đánh run đâu. Đi theo ngài bên người kiến thức rộng rãi. Vũ Minh Hạo sợ về sợ, không quên hồi Giang Nhất Minh một câu. Tưởng Trương mấy người bay nhanh chạy đến Tiết Dương bên kia. Tưởng Trương sam trụ Tưởng Hân, cao mày đánh giá Tưởng Hân này một thân quải thải, thoạt nhìn như là đã trải qua một hồi ác chiến, còn hào đi. Liêu Hiến ngươi, ta không có việc gì. Liêu Hiến đánh gãy Tưởng Trương nói, xua tay nói. Hắn có chút hư thoát mà quơ quơ thân thể, đại khái là nhìn đến có như vậy nhiều người tới, trong lòng buông lỏng, dưới chân liền có chút nhũn ra, thiếu chút nữa liền phải quỳ xuống, bị Giang Nhất Minh ngoài dự đoán mà một phen túng khởi. Đừng núp nhích. Giang Nhất Minh khẽ quát một tiếng. Nhất thời ở đây tất cả mọi người yên tĩnh, không ai nói chuyện, liền hô hấp đều theo bản năng ngừng lại rồi. Liền xem Giang Nhất Minh trầm khuôn mặt, cặp kia khớp xương rõ ràng lại trắng non ngón tay thon dài, một chút mơn trớn Liêu Hiến sau cổ. Liêu Hiến run rẩy, theo bản năng mà muốn tránh động hai hạ, hơi có chút không thích đứng bị một người nam nhân như vậy đụng vào. Giang Nhất Minh bàn tay dùng sức đè lại Liêu Hiến động tác, không kiên nhẫn mà nhẹ xách một tiếng. Liêu Hiến không nghĩ tới cái này thoạt nhìn giống cái tiểu bạch kiểm dường như tuổi trẻ nam hài. Lực đạo lại là không dung khinh thường, đè lại hắn bả vai tay làm hắn lập tức tiết lực, hoàn toàn nhấc không nổi kính tới. Giang Nhất Minh ngón tay thực mau rời đi Liêu Hiến cổ, lại là treo không giống như nặn ra một cây sợi tơ dường như, chỉ thấy hắn nửa hít mắt, ngón tay một chút treo không hướng về phía trước sơ soạn. Đồng nhiên, Vũ Minh Hạo đảo hít vào một hơi, bật thốt lên hô một tiếng Giang Nhất Minh tên. Liền thấy Giang Nhất Minh ngón tay tiêm không thể hiểu được xuất hiện một đạo vết máu, miệng vết thương còn rất sâu, đảo mắt liền ngưng tụ thành một giọt huyết châu. Huyết châu không có rơi xuống, lại thần kỳ mà treo ở không trung. Giang Lâm thấy thế, để sát vào nhìn kỹ, mới thấy giữa không trung cư nhiên treo một cây như ẩn như hiện chỉ bạc, gần như trong suốt, nếu không phải này một giọt huyết châu, bọn họ ai cũng sẽ không phát hiện. Giang Nhất Minh trong mắt hiện lên một mặt lanh quang. Cổ tay hắn bỗng dưng vừa lật, liền thấy một cây cột lấy cổ tệ tơ hồng từ hắn cổ tay háo hoảng ra, Giang Nhất Minh một tay méo chỉ bạc, một tay vướt phẳng tơ hồng thượng một chuỗi cổ tệ. Dính huyết tích ngón tay mạt quá cổ tệ. Kia mấy cái cổ tệ lập tức gầm ầm vang lên, tinh tế rung động lên, giống như là ở đáp lại Giang Nhất Minh. Một chuỗi cổ tệ dán lên chỉ bạc, kia căn gần như trong suốt chỉ bạc tức khắc phát ra chói tai cọ sắt thanh, như là dây thép xẹt qua kim loại, thanh âm này quả thực là dán Liêu Hiến ra đầu vang lên, hắn đột nhiên cả kinh, theo bản năng liền phải nhảy dựng lên, lại bị Giang Nhất Minh chặt chẽ đè lại. Làm sao vậy, làm sao vậy? Liêu Hiến không thể động đậy, hoảng loạn hỏi. Giang Lâm, Tiết Dương, các ngươi hai cái phân tán kia hai cái hàng giả lực chú ý, đừng làm cho chúng nó ngại ta sự. Giang Nhất Minh không phản ứng Liêu Hiến, trên tay động tác không ngừng, lãnh đạm mà phân phó hai cái người quen. Nhận được mệnh lệnh, Giang Lâm cùng Tiết Dương ngẩn người, tuy rằng không biết nên như thế nào phân tán kia hai hàng giả lực chú ý, lại vẫn là tận lực đi làm. Vũ Minh Hạo ngẩng đầu nhìn xem Giang Lâm cùng Giang Lâm Chu Toàn, lại nhìn xem tròng lên Liêu Hiến trên cổ kia căn chỉ bạc, sắc bén đến có thể so với quân đao, hắn không biết nên như thế nào giải thích, miệng trường trương lại khép lại, sau một lúc lâu qua đi mới nghẹn ra mấy chữ. Không có việc gì, có Giang lão sư ở, không chết được. Liêu Hiến chỉ thấy kia căn ban đầu cơ hồ thấy không rõ chỉ bạc, bởi vì cổ tệ mà một chút trở nên cháy đen. Lần này, tất cả mọi người có thể rõ ràng mà thấy rõ này căn chỉ bạc. Ai cũng không nghĩ tới này căn đồ vật cư nhiên ở trước mắt bao người, bất chi bất giác mà ở Liêu Hiến trên cổ truyền một vòng, chỉ bạc một chỗ khác tắc cao cao hệ ở trên cây, nhìn không thấy cuối ở đâu. Chỉ bạc sắc bén trình độ có thể so với quân dụng truy thủ, Giang Nhất Minh chỉ là ngón tay ở phía trên nhẹ một cọ, đã bị cắt ra một đạo vết máu. Vũ Minh Hạo không dám tưởng tượng, nếu là vừa rồi Liêu Hiến kia một chút chân mềm không có bị Giang Nhất Minh đỡ lấy, liền kia hạ truy trọng lượng, phỏng chừng Liêu Hiến cổ đến bị này đoạn chỉ bạc cắt đứt. Hắn đánh cái dùng mình, đột nhiên nhớ tới Hoàng Tiểu Bà phía trước họa kia bức họa, một cái trong tay nắm cây gậy người quỳ trên mặt đất, cổ cùng bả vai cơ hồ tách ra. Nếu Giang Nhất Minh không có đỡ lấy Liêu Hiến, khó trách Giang Lâm đối hắn nói, nếu là hắn đi được chậm một chút, họa thượng liền sẽ trở thành sự thật, lúc này hắn hoàn toàn hiểu được. Chắc không được Giang Nhất Minh tình nguyện phí thời gian làm Hoàng Tiểu Ba ngừng ở chỗ đó vẽ tranh, nguyên lai Giang Nhất Minh trước đó liền liệu đến sẽ cố ý ngoại tình huống phát sinh. Hắn bỗng dưng chừng lớn đôi mắt nhìn về phía Hoàng Tiểu Ba cùng Giang Lâm hai người, Hoàng Tiểu Ba vẫn là vẻ mặt si nhi bộ dáng, Giang Lâm lại không có bất luận cái gì phản ứng, làm Vũ Minh Hạo có loại đối phương đã sớm thấy nhiều không trách cảm giác. Những người khác cũng bị sợ tới mức không rõ, ai cũng không nghĩ tới Liêu Hiến trên cổ sẽ quấn lấy như vậy một cây đồ vật, cố tình ai cũng chưa phát hiện. Giang Nhất Minh cũng khởi ngón trỏ cùng ngón giữa, cổ tệ kẹp chỉ gian, lấy chỉ vì bính, cổ tệ vì nhận, giơ tay chém xuống. Liền nghe trong miệng hắn nhẹ giọng niệm một chuỗi nghe không rõ từ, âm điệu kỳ quái, lại dị thường dễ nghe, giống như róc rách nước suối tẩy đi sở hữu dơ bẩn. Theo một tiếng thanh thúy đứt gãy thanh, Giang Nhất Minh bỗng dưng ở trên hư không một hoa, tay trái đột nhiên một chảo, liền thấy kia căn triền ở Liêu Hiến trên cổ chỉ bạc trở tay liền quấn lên Giang Nhất Minh thủ đoạn. Vũ Minh Hạo hô nhỏ một tiếng, càng là khẩn trương mà nhảy dựng lên. Giang Nhất Minh lại là chút nào không hoảng hốt, dự kiến bên trong mà dẫn kia căn chỉ bạc quấn lên tơ hồng. Rồi sau đó, Vũ Minh Hạo thấy Giang Nhất Minh hơi hơi nết lên khỏe miệng. Vũ Minh Hạo tức khắc không hoảng hốt, Giang Nhất Minh này biểu tình hắn nhưng quá quen thuộc, đây là muốn chơi xấu. Giang Nhất Minh trong miệng khinh phiêu phiêu mà phun ra một chữ, đi. Kia căn bị tơ hồng quấn lên chỉ bạc, hoặc bắt đến cơ hồ không bị khống chế, tơ hồng giống như là cái nhọc lòng lao đại ca, cường ngạnh mà xoắn nó hướng Giang Lâm cùng Hoàng Tiểu Bà phương hướng bay đi. Chỉ bạc dán lên Giang Lâm sau, liền bay nhanh mà truyền đi lên, căn bản chẳng phân biệt địch ta, lại ở tơ hồng dẫn đường hạ, bò lên trên Hoàng Tiểu Bà cổ, hai cái giả giả người tức khắc thay đổi sắc mặt, cứng đờ mà ngừng ở tại chỗ, một cử động nhỏ cũng không dám. Giang Nhất Minh hơi híp mắt xem qua đi, cuốn lấy tơ hồng ngón tay khẽ nhúc nhích, khống chế được chỉ bạc dần dần lật thâm, nhẹ nhàng mà cắt ra tầng ngoài vân ra. Nhưng mà đối phương miệng vết thương lại không có chảy ra nửa điểm huyết tới, chẳng qua tựa hồ như cũ lưu có đau đớn, hai người chu lên thanh kinh khởi trong rừng một mảnh điểu. Không phải muốn cùng ta chơi bút tiên trò chơi sao? Liền như vậy chơi đi. Nên bắt đầu rồi. Giang Nhất Minh nhàn nhạt mở miệng. Vũ Minh Hạo chớp chớp mắt, lúc này mới từ dây lát phiên bản tình huống lấy lại tinh thần. Hắn phẩm vị Giang Tiểu Thiếu Gia nói, cảm thấy Giang Tiểu Thiếu Gia những lời này, uy hiếp thành phần ước chừng chiếm 99%. Hắn liền chưa từng gặp qua có người trái lại uy hiếp bút tiên. Chương 85 giả thần giả quỷ thứ 85 thiên. Giả thần giả quỷ thứ 85 thiên nhị hợp nhất trung thịnh, ta tiểu thiếu gia có cái gì phân phó? Tường Hân có chút dại ra mà nhìn trước mắt một màn này, Giang Nhất Minh còn uy hiếp thượng bút tiên đi. Hắn chuyển hướng Tiết Dương dò hỏi, hắn trói lại bút tiên. Tiết Dương gật gật đầu. Tường Hân không thể tin được hai mắt của mình, lại nhìn về phía Tưởng Trương, Tưởng Trương bình tĩnh mà nhìn hắn, đối hắn nói, thượng kỳ tiết mục sau khi trở về, ngươi không phải vẫn luôn hỏi ta ở Bạch Thủy Trấn đã xảy ra sự tình gì sao? Tường Hân gật gật đầu, chỉ là mỗi lần hắn hỏi, Tưởng Trương đều sẽ kéo ra đề tài. Hắn cứng đờ, hiện tại phản ứng lại đây. Khó trách tự kia một lần sau khi trở về, Tưởng Trương đối Giang Nhất Minh thái độ cùng đánh giá cùng phía trước hoàn toàn bất đồng, thậm chí còn làm hắn ngày thường nói chuyện phải chú ý lời nói. Phần 83. Tưởng Hân đem tầm mắt một lần nữa thả lại Giang Nhất Minh trên người. Giang Lâm cùng Hoàng Tiểu Ba tiếng kêu đột nhiên im bặt, thường nhân nhìn không thấy màu đen trướng khí từ này hai người thất khiếu dũng. Vũ Minh Hạo chỉ nhìn thấy này hai người bỗng nhiên tê liệt ngã xuống dưới, hóa thành trên mặt đất hai người hình hình dáng than thiết. Kia căn nguyên bản tròng lên này hai người trên cổ chỉ bạc, thoáng chốc không có mục tiêu, tức khắc lại hoạt bắt lên, khắp nơi tìm kiếm mục tiêu, rồi lại bị Giang Nhất Minh tơ hồng gắt gao khống chế được, chỉ có thể không tình nguyện mà dễ rủa lộn xộn. Tiết Dương mấy người thấy thế, hơi có chút nghĩ mà sợ mà tránh ở Giang Nhất Minh phía sau, đối này căn so quân dụng chủy thủ còn sắc bén chỉ bạc vô cùng kính sợ. Hai luồng chướng khí bốc lên đến giữa không trung, dần dần dung ở bên nhau, che đậy trụ này cánh rừng trên không một mảnh nhỏ không trung, phảng phất có loại mưa gió sắp tới, mây đen áp thành bộ dáng. Giang Nhất Minh sắc mặt bất biến, trong mắt xẹt qua một tia hiểu rõ. Hắn nguyên bản còn suy nghĩ, đời trước hắn đi khắp đại Giang Nam Bắc, cũng không nghe nói qua bút tiên này hào đồ vật, vốn đang đối tân sự vật có một hai phân chờ mong tò mò, hiện tại vừa thấy, nguyên lai bất quá là một đống oán linh ghé vào một chỗ, ở giả thần giả quỷ thôi. Ngày hôm qua bọn họ bước lên này phiến hoang đảo tối cao chỗ, cũng đã nhìn ra nơi này phong thủy có gì, đúng là hôm nay nhiên tự thành phong thủy, thế cho nên uổng mạng nơi này linh hồn bị lạc rời đi phương hướng, tất cả đều tụ tập tại đây phiến trên hoang đảo, dần dà, liền ngưng tụ thành một cổ lực lượng. Hồn phách bị nhốt, thời gian dài, liền sinh ra lệ khí, sinh ra hoán khí. Sở dĩ mượn từ bút tiên danh hàm, phỏng chừng cũng là vì Trương Tiểu Đoá đoàn người, ở bị nhốt cô đảo trong khoảng thời gian này, chơi bút tiên. Này đó từ uổng mạng hồn phách tụ ở bên nhau tập hợp thể, có thể ngửi ra người sợ hãi, chúng nó nghe tin lập tức hành động, tùy thời đòi lấy mạng người. Cái gọi là chơi bút tiên trò chơi, phỏng chừng đều chỉ là vì một chút chậm rãi hưởng dụng này đó bị nhốt người sống sợ hãi mà thôi. Giang Nhất Minh khẽ nâng đầu nhìn về phía thiên, giờ này khắc này không trung bị chướng khí che khuất, trốn nặc ở chướng khí bên trong vô số oan hồn ở trong đó như ẩn như hiện, mơ hồ lập lòe, cũng hoặc là thình lình du đến Giang Nhất Minh bên người, như là ở thử cái gì. Vũ Minh Hạo chỉ cảm thấy lúc này không khí nặng nề đến làm người vô pháp hô hấp, một tia gió nóng cũng chưa, không duyên cớ làm người bực bội lại áp lực. Hắn không biết lúc này muốn làm cái gì, trên mặt đất kia hai quán hình người hình dáng bộ dáng than thiết, rất giống là có người đã từng sinh sôi nằm ở chỗ này bị đốt thành than tủi. Hắn chịu không nổi mà rời đi tầm mắt, nhìn về phía Giang Nhất Minh, liền thấy đối phương chậm rãi nhắm mắt lại, lại mở thời điểm, cặp kia tiêu đường sắc trong mắt xẹt qua một mạt lệ quang, góc áo không gió tự động. Chỉ gian một mặt tơ hồng phá lệ đáng chú ý. Vũ Minh Hạo sinh ra một loại ly Giang Nhất Minh rất xa ảo giác, xa xôi không thể với tới, rõ ràng đối phương liền ở chính mình rỗi tay có thể bắt được địa phương. Chứng khí vặn vẹo, dần dần hàng trầm hạ tới, một đại đoàn hắc khí lâm đến mặt đất, vặn vẹo lại phun ra một người hình tới. Vũ Minh Hạo nháy mắt, liền thấy không trung phiêu tiếp theo trương giấy trắng, đám người chiều cao một trương người trong sách hơi mỏng mà dán bám vào trên mặt đất, để sát vào vừa thấy, mới phát hiện kia cắt thành tiểu nhân bộ dáng. Hốc mắt bị đào rỗng, cơ hồ cùng phía trước bọn họ ở hỏa câu tìm kiếm đến tiểu người trong sách vô dị. Trừ bỏ này trương mặt trên không có viết người tên họ, lớn nhỏ cũng xa so hỏa câu kia bốn trương đại đến nhiều. Đây là Vũ Minh Hạo mới vừa khai cái khẩu, một trận tà gió thổi lại đây, liền thấy kia tờ giấy phiến hình người là thổi khí cầu dường như trứng lên. Vũ Minh Hạo trứng mắt, trơ mắt nhìn cái kia người trong sách bành trướng sau đứng lên, ngũ quan ninh ba mà nhăn thành một đoàn, thậm chí liền đôi mắt lông mày miệng đều phân không rõ. Đã có thể tại hạ một giây, này một chương người giấy thế nhưng là ở trước mắt bao người, bày biện ra một trường cùng Giang Nhất Minh cơ hồ vô dị khuôn mặt tới. Giang Nhất Minh cùng nó mặt đối mặt đứng, càng như là ở chiếu gương. Vũ Minh Hạo tới lui lui đánh giá vài biến, ở trong lòng đánh cái đột, nhỏ giọng nói thầm, này cũng quá giống đi. Giang Nhất Minh nghe vậy liếc hắn liếc mắt một cái, đối với Minh Hạo lý do thoái thác lược có bất mãn, rất giống. Mù. Đối diện cái kia, mắt đại vô thần, tưởng có bình hoa bề ngoài. Không có nội hàm khí chất, so được với ta một ngón tay đầu. Vũ Minh Hạo lập tức tiếp thu tới rồi tin tức, vội vàng lắc đầu, so ra kém. Giang Nhất Minh lúc này mới thu hồi tầm mắt, hết giận dường như khẽ hừ một tiếng, lại đi xem đối diện người trong sách, liền thấy đối diện Giang Nhất Minh chính nhìn hắn, chậm rãi liệt khai một cái tươi cười, một đôi mắt đồng dần dần chạy xuất huyết tới, huyết lưu quá mũi hai cánh, thoạt nhìn thực sự dọa người. Giang Nhất Minh động tác một đốn, không biết có phải hay không tâm lý tác dụng. Hắn thế nhưng cảm thấy chính mình hai mắt cũng có chút phát sáp mà đau. Hắn giơ tay lau khỏe mắt, túi đầu liếc mắt, lòng bàn tay thượng một mảnh huyết hồng. Giang Nhất Minh giữa mày một ninh, thầm mắng một tiếng, là hắn đại ý. Hắn nghe thấy bên cạnh Tiết Dương, Vũ Minh Hạo cùng Tưởng Trương ba người khẩn trương mà kêu tên của hắn, như vậy, giống như là hắn sắp chết giống nhau. Đừng loạn kêu, ta không có việc gì. Hắn nói xong, cắn chót lưỡi, trong miệng hàm chứa một ngụm đầu lưỡi huyết, tức khắc trong mắt nóng rực sáp đau tiêu trừ không ít. Đầu lưỡi huyết là nhân thân thượng nhất tinh phách nhất chính khí tinh hoa, có thể bức lui tà ám. Đôi mắt của ngươi. Tiết Dương cơ hồ muốn hét lên, trăm triệu không nghĩ tới Giang Tiểu Thiếu gia sẽ trúng chiêu. Nếu là Giang Tiểu Thiếu gia ở chỗ này vì cứu bọn họ ra chuyện gì, cái này làm cho hắn sau khi rời khỏi đây như thế nào hướng những người khác công đạo. Lại nói không đề cập tới công đạo này cha, Tiết Dương chỉ là thấy Giang Tiểu Thiếu gia cặp mắt kia chảy huyết, ôn nhu tiêu đường sắc đồng tử quang tựa hồ đều trở nên ảm đạm tĩnh mịch, hắn tâm đều nắm đi lên, liền kém đương trường cấp tiểu tổ tông quỳ xuống khóc. Giang Nhất Minh không lý Tiết Dương thét chói tai, hắn hai mắt phỏng cảm đã mát lạnh không ít, chỉ là trước mắt như là mông một tầng huyết sa, nhìn cái gì đều có chút không rõ lắm. Hắn đơn giản nhắm lại mắt, lợi dụng thông cảm tới cảm thụ chu vi động tinh biến hóa, bắt giữ đối phương phương vị. Đối diện hai mắt chảy huyết Giang Nhất Minh như cũ mở to đổ máu hai mắt, thoáng nghiêng đầu, như là có chút khó hiểu trước mặt thanh niên hành động. Nó thong thả mà giơ lên một cái tươi cười, từng bước một đi đến Giang Nhất Minh trước mặt, cơ hồ cùng Giang Nhất Minh mặt dán mặt. Nó gần như thì thầm, dùng chỉ có bọn họ hai người mới nghe thấy thanh âm, hoài đầy ngập ác ý nói, tìm được rồi, là ngươi. Ta nghe thấy được ngươi linh hồn chỗ sâu trong rửa sạch không xong tội, ngươi cùng kia hai cái nam hải giống nhau, đều đáng chết. Giang Nhất Minh nhắm hai mắt, nghe thấy nó nói, thật dài lông mi hơi run lên, chợt hắn một đạo lạnh giọng hét to, tia chớp ra tay. Trong tay mấy cái cổ tệ kể hết bay ra, lại không phải bắn về phía kề mặt đứng ở hắn trước mắt đồ vật, ngược lại giơ tay sau này dương lên, thủ đoạn phát lực. Mấy cái cổ tệ cọ qua Tiết Dương cùng Vũ Minh Hạo hai người bên thai tóc mai, thẳng tắp bắn vào bọn họ phía sau. Vũ Minh Hạo cùng Tiết Dương hai người cả người cứng đờ, đại khí không dám ra, cứng đờ mà xoay người nhìn về phía phía sau. Liền thấy bọn họ hai người phía sau cách đó không xa, không biết khi nào cư nhiên còn đứng một người, là phiên bản Liêu Hiến. Bọn họ vội vàng lại đi tìm chính bản Liêu Hiến, liền thấy đáng thương xuất ngũ binh đã bởi vì mất máu suy yếu, dựa vào đại thụ ngất xỉu. Giang Nhất Minh này xuất kỳ bất ý một cái công kích, làm hắn trước người phiên bản chính mình tan thành mây khói. Giang Nhất Minh kỳ thật là dùng để quấy nhiều hắn phán đoán ngồi, bị sắp đặt tại hậu phương Liêu Hiến mới là chân chính uy hiếp cùng chính bản thân nơi. Hắn nhắm mắt lại, không chịu thị giác mê hoặc quấy nhiễu, làm ra chính xác phán đoán. Giang Nhất Minh hướng ngón cái thượng phun ra một búng máu, trong túi còn có mấy chương ướt lại phơi khô hoàng phù, đổi làm là mặt khác phong thủy sư, đã sớm coi như phế liệu ném, nhưng hắn cũng không thèm để ý. Ngón tay cái ở hoàng phù thượng một tiếng trống làm tinh thần hăng hái thêm vẽ ra phù lệnh. Phù lệnh một thành, kia mấy chương giấy vàng thượng hiện lên một đạo tử kim sắc đạo quang, mau đến như là ảo giác, giống như có chính mình ý thức giống nhau bay lên không bay lên, từng chương gắt gao dán ở Liêu Hiến trên cổ. Yêu ma quỷ quái, thất nghe ta lệnh, chảm. Giang Nhất Minh quát lạnh một tiếng. Tường Hân trợn mắt há hốc mồm mà nhìn trước mắt một màn này, hắn là đầu một hồi nhìn thấy như vậy Giang Nhất Minh. Càng là chưa từng nghĩ tới chính mình sinh thời sẽ nhìn đến cảnh tượng như vậy. Đương Liêu Hiến ở kia mấy chương hơi mỏng giấy vàng đè xuống bị chém đầu, Tưởng Hân cũng hai mắt vừa lật, mềm như bông mà ngất đi. Liêu Hiến thực mau biến thành mấy đoàn tán hồn, linh tinh không đồng đều mà tại đây một mảnh nhỏ trong rừng đấu đá lung tung, bị Giang Nhất Minh từng con tất cả đều thu lên. Giang Nhất Minh xử lý xong này đó sau, quét mắt không có gì trở ngại còn lại mấy người, trong lòng nhẹ nhàng thở ra. Tùy theo mà đến mệt mỏi cùng suy yếu cảm vô cùng bất nhập mà muốn nuốt hết hắn. Hắn méo nheo giữa mày, cái gì cũng chưa nói, cường đánh tinh thần, sắc mặt nhàn nhạt mà dựa một thân cây đứng ở chỗ đó. Hắn nhàn nhạt mà quét mắt Tiết Dương mấy người, nói, các ngươi mấy cái liền trước dẫn người trở về, ta ở bờ biển nhìn đến cano, là các ngươi mở ra đi. Tiết Dương gật gật đầu. Các ngươi đi về trước, người này yêu cầu trị liệu, ta lúc sau đáp phi cơ trực thăng trở về. Giang Nhất Minh chỉ suy yếu Liêu Hiền nói. Vậy còn ngươi? Vũ Minh Hạo hỏi. Ta còn có khác sự tình. Giang Nhất Minh nói, ngươi cũng đừng quản, cùng ngươi không quan hệ, ngươi cùng bọn họ cùng nhau rời đi. Vũ Minh Hạo nhíu nhíu mi, không yên tâm mà nhìn xem Giang Nhất Minh, đôi mắt của ngươi. Ngươi một người ở trên đảo ta không yên tâm. Giang Nhất Minh giơ tay hư chạm chạm hai mắt, tuy nói còn không có hoàn toàn khôi phục, nhưng cũng bất quá là vấn đề thời gian. Hắn gợi lên khỏe miệng trêu chọc một tiếng, ta liền tính thật ngủ, cũng so ngươi cường. Chúng chi không cần phải nhiều chăm sóc ngươi một người, ta ứng phó này phiến đảo nhỏ vẫn là dư giả. Vũ Minh Hạo nghẹn nghẹn, giống như nghe ra chính mình thành kéo chân sau lời ngầm. Hắn nhìn xem Giang Nhất Minh, cảm thấy Giang Nhất Minh tựa hồ cùng bình thường có chút không quá giống nhau. Ngày thường Giang Tiểu Thiếu gia cũng thích nghẹn người, nhưng chưa từng có chọc nhân tâm hoa, những lời này không giống như là Giang Nhất Minh ngày thường sẽ nói. thật không có việc gì. Vũ Minh Hạo đành phải lại lặp lại xác định hỏi một lần. Bên cạnh đang ở chăm sóc Liêu Hiến Tiết Dương nghe vậy, cũng ngẩng đầu lo lắng mà nhìn mắt Giang Tiểu Thiếu Gia, vừa rồi Giang Tiểu Thiếu Gia hốc mắt tử chảy như vậy nhiều máu, sao có thể không có việc gì à? Tưởng Trương nhíu nhíu mi, xem trên mặt đất này một vòng thương tàn, mở miệng nói, Giang lão sư cá nhân tự bảo vệ mình năng lực so với chúng ta tất cả mọi người lợi hại, từ vừa rồi là có thể đã nhìn ra, chúng ta nếu là lưu tại nơi này, ngược lại là liên lụy Giang lão sư. Cũng là, Giang Tiểu Thiếu Gia bản lĩnh tự nhiên không cần phải nói, nếu là gặp được Giang Tiểu Thiếu Gia cũng vô pháp xử lý tình huống, cho dù có chúng ta ở, chúng ta cũng khởi không được cái gì tác dụng. Giang Tiểu Thiếu Gia một người nói, muốn tự bảo vệ mình thoát đi, cũng dứt khoát lưu loát, không cần nhọc lòng chúng ta. Thiết Dương nghĩ nghĩ gật đầu tán đồng. Hắn nhìn về phía Giang Nhất Minh, trong lòng theo bản năng mà cảm thấy, có Giang Nhất Minh ở, giống như là có một quả định hải thần châm dường như, tức khắc đem bọn họ vài người bất ổn tâm đều định trụ. Giang Nhất Minh lại đã xảy ra chuyện gì? Hắn như vậy lợi hại đâu? Tiết Dương như vậy nghĩ, ma xui quỷ khiến mà nâng dậy Liêu Hiến, chúng ta đây mấy cái liền trước dẫn người trở về một đợt, phi cơ trực thăng còn ở chỗ cũ chờ ngươi. Ân. Giang Nhất Minh nhàn nhạt đáp, như cũ là dựa vào ở đại thụ thụ trên người, liền một tia sức lực đều lười đến hoa, hơi không thể thấy gật gật đầu xem như thăm hỏi. Vũ Minh Hạo lưu tại cuối cùng, lo lắng mà nhìn Giang Nhất Minh, nếu không phải hắn đích xác biết chính mình lưu lại không có gì dùng. Nói không chừng còn sẽ ra chuyện xấu, bằng không hắn khẳng định sẽ không rời đi. Hắn toái toái nhắc mãi, chúng ta đây tiết mục tổ kia đầu thấy a, ngươi nhanh lên trở về. Đã biết, rong dài. Giang Nhất Minh cười nhạo một tiếng, đuổi hắn đi mau. Sau đó là Giang Lâm cùng Hoàng Tiểu Ba. Giang Lâm cùng Hoàng Tiểu Ba hai người liền đứng ở Giang Nhất Minh bên người. Giang Nhất Minh nhìn về phía hai người bọn họ, Giang Lâm chấp nhất mà nhìn hắn, lắc đầu nói, những người đó lưu lại là không có tác dụng gì. Nhưng chúng ta nhiều ít có thể xuất lực. Giang Nhất Minh nhướng mày, như là đang hỏi hắn có thể ra cái gì lực. Giang Lâm nói, ta tuy rằng phù lệnh họa không ngươi hảo, nhưng cũng từ nhỏ luyện lên, cơ sở đều sẽ họa, càng không nói tiểu song có thể giúp được cái gì, khiến cho chúng ta lưu lại giúp ngươi đi. Vừa rồi hắn thấy Giang Nhất Minh dùng phù, liếc mắt một cái là có thể nhìn ra Giang Nhất Minh cao thâm khó đoán. Hắn từ nhỏ luyện phù, trong nhà tổ truyền kia bổn sách cổ thượng viết, vẽ bùa cần thiết muốn tâm thần yên lặng, không được có một tia tạp niệm. Lá bùa cần thiết sạch sẽ, không được có một tia nếp hốn, nếu không phủ dễ hủy. Lấy chu sa vì bút mực, dẫn mặt trời mới mọc tử khí đông lai, để bút liền mạch lưu loát, phủ thành nếu có rực rỡ lung linh, tắc vì thượng đẳng phù lệnh. Sách cổ thượng còn nói, cảnh giới cao nhất, là có thể vứt bỏ hết thể ngoại giới vật chất điều kiện, phù, mặc toàn ở trong lòng, không dùng được là cái gì lá bùa, bút mực, dẫn chính là gì khí, đều có thể thành phù lệnh. Tức là, phù mặc toàn trong lòng, hiệu lệnh chư thần quỷ. Phần 84. Hiển nhiên vừa rồi Giang Nhất Minh liền làm được điểm này. Giang Nhất Minh nghe vậy không phản đối nữa, bất quá hắn vốn định dựa vào nơi này lại nghỉ một lát nhi, hiện tại e ngại có người ở, hắn cũng không nghĩ bị Giang Lâm phát giác, liền đơn giản đứng thẳng lên, thở hắt ra, thích ứng một chút thân thể suy yếu cảm. Hắn chuyển hướng Giang Lâm, đơn giản nói một chút hắn tính toán, ta muốn đi tìm Trương Tiểu Đoá, còn có kia hai cái nam hải thi thể, xem như cấp người nhà có cái công đạo. Cũng miễn cho này hai người hồn bị nhốt ở chỗ này, lâu ngày thành vừa rồi cái loại này đổ vật. Giang Lâm nghe vậy không hề dị nghị, gật đầu đồng ý, hảo, ta đây cùng tiểu sóng cũng có thể cho ngươi đánh cái xuống tay. Giang Nhất Minh tuy rằng hai mắt như cũ có chút mơ hồ, nhưng thượng có thể phân biệt rõ phương vị, không bao lâu liền đi tới lúc trước Tô Hiểu Dung phản ứng đặc biệt kịch liệt doanh địa phụ cận. Hẳn là liền ở chỗ này. Giang Nhất Minh nói, góp chân nhẹ nghiền dưới chân tân mở ra không lâu ướt át bùn đất. Trương Tiểu Đoá ở đâu? Giang Nhất Minh cũng không rõ ràng, nhưng hắn đích xác biết kia hai cái nam hải bị chôn ở nơi nào. Nếu hắn lường trước không tồi, kia đoàn oan hồn đã bị hắn tiến đi, Trương Tiểu Đoá hẳn là đã khôi phục thần trí, đối phương nhất khả năng trở lại địa phương, có lẽ vẫn là này khối doanh địa. Chẳng sợ nơi này là bọn họ ngộng ỷ hiệp chỗ sâu trong, nhưng đồng thời cũng là bọn họ bốn người duy nhất tụ ở bên nhau địa phương, là Trương Tiểu Đoá tại đây phiến trên hoang đảo duy nhất tinh thần ký thác. Giang Lâm nghe vậy, lập tức tiếp đón Hoàng Tiểu Ba hai người tính toán động thủ. Giang Nhất Minh dựa vào đại thụ phía dưới, liếm liếm hơi có chút khô ráo môi, vậy các ngươi tới trợ thủ. Ân ân, Giang lão sư ngài nghỉ ngơi. Giang Lâm một ngụm đồng ý, ở trong mắt hắn, Giang Tiểu Thiếu Gia nên làm những cái đó kỹ thuật chuyên nghiệp cao cấp sống, loại này quật mộ đào mổ không có khó khăn thủ công sống, bọn họ tới làm là được. Cứ việc, hắn cũng chưa từng làm quá loại này việc, hai người cũng không có gì xương tay công cụ. Tuy rằng một ngụm đồng ý, nhưng là lúc này lại có chút xấu hổ mà đứng ở tại chỗ. Không biết từ đâu xuống tay. Giang Nhất Minh cũng không quản, hắn nửa khép mắt, dựa vào gốc cây ngủ gà ngủ gật. Phảng phất bị đào rông suy yếu cảm như bóng với hình, hắn hơi nhíu mi, cái gì cũng chưa nói, dù sao liền tính nói, cũng không ai giúp được hắn, chẳng qua là nhiều hai cái luôn cuống tay chân người trẻ tuổi. Giang Nhất Minh ở trong lòng thở dài, tại đây loại thời điểm, phá lệ tưởng niệm khởi công chúa tóc dài hảo tới. Nếu là Trung Thịnh ở chỗ này, khẳng định có thể liếc mắt một cái nhìn thấu hắn ở cạnh mạnh, sau đó sẽ cưỡng bách hắn nghỉ ngơi, cống hiến ra bờ vai của hắn, hoặc là phía sau lưng, đều thể nghiệm quá Giang Tiểu Thiếu gia tỏ vẻ, phía sau lưng thoải mái trình độ tốt nhất. Nói cách khác, Giang Tiểu Thiếu gia là muốn một người hình gối dựa. Không biết có phải hay không khát vọng quá mãnh liệt, Giang Nhất Minh nhắm hai mắt dựa vào gốc cây ở đàng kia nghỉ ngơi, cư nhiên mơ hồ nghe thấy được Trung Thịnh thanh âm. Hắn bỗng dưng mở mắt ra, chợt lại lười biếng mà nhắm lại. Không có khả năng, Trung Thịnh nơi nào như vậy nhàn. Chẳng lẽ còn mỗi ngày thủ hắn phát sóng trực tiếp sao? Vừa thấy đến hắn gặp được tình huống, liền lập tức bay qua tới. Phim thần tượng tổng tài cũng không dám như vậy diễn. Thẳng đến lại một lần quen thuộc thanh âm vang lên, lúc này tựa hồ càng gần. Giang Nhất Minh bỗng dưng mở to mắt, không hề hào môn thiếu gia tu dưỡng, thấp giọng thao một câu. Hắn bỗng dưng xoay người khắp nơi nhìn xung quanh, lúc này rốt cuộc bực bội lên, ghét bỏ chính mình này song tạm thời tính thị lực không tốt đôi mắt, nhìn cái gì đều là sương mù mênh mông huyết hồng một mảnh. Hắn chỉ có thể dựa thanh âm phân biệt Trung Thịnh bọn họ rốt cuộc ở đâu. Minh Minh. Lần này, Trung Thịnh thanh âm càng gần. Giang Nhất Minh còn nghe thấy đối phương chiều chính mình đi nhanh chạy tới tiếng bước chân cùng tiếng gió, hắn theo bản năng cúi đầu. Mã hậu pháo mà dùng tay lau hai lần khỏe mắt, cũng không biết kia lưỡng đạo vết máu có hay không lau khô, tầng này bổ cứu có hay không khởi thượng điểm tác dụng. Ta còn tưởng rằng ta hảo giác. Giang Nhất Minh bả vai bị Trung Thịnh nắm lấy, có chút chút đau, hắn hơi ngửa đầu, mở to mắt thấy hướng Trung Thịnh, khỏe miệng cong lên một đạo ấm áp đường cong, ôn thanh treo chọc nói. Cứ việc trên thực tế, hắn bất quá là chỉ thấy được một cái loáng thoáng hình người hình dáng mà thôi, nhưng hắn trong đầu đã toát ra phi thường tinh tế, Trung Thịnh nhíu mày nhìn chính mình bộ dáng. Không cần phải Trung Thịnh mở miệng, Giang Nhất Minh cũng biết Trung Thịnh trên mặt xác định vững chắc viết không được, không thể, không tán đồng cùng với ngươi như thế nào lại đem chính mình biến thành dáng vẻ này biểu tình. Hắn cảm giác được đầu mình bị Trung Thịnh bàn tay to cố định trụ, lòng bàn tay nhẹ nhàng cọ qua hắn khỏe mắt, còn có chút run rẩy. Hắn nhận thấy được Trung Thịnh hô hấp đều phóng nhẹ có chút không xong, cái này nhận thức làm Giang Nhất Minh cũng đi theo hô hấp cứng lại, như là trái tim bị bàn tay to nắm lấy, chua xót mà từng cái chịu đau. Giang Nhất Minh có chút nan kham mà quay đầu đi né tránh, ho nhẹ một tiếng nói, đừng nóng vội hơn ta, lúc này là ta đại ý, ta tự mình kiểm điểm. Ta hiện tại nhất không thiếu chính là bị hấn, ít nhất hay là lúc này hành sao. Hắn nói còn chưa dứt lời đã bị Trung Thịnh đánh gãy, Trung Thịnh đem hắn ấn tiến chính mình trên ngực, thấp giọng nói, không tưởng hơn ngươi, thật vất vả tìm được ngươi, không bỏ được hiện tại hấn, bất quá sớm hay muộn, ngươi cũng trốn không thoát. Giang Nhất Minh thấp thấp cười ra tiếng, chấn đến Trung Thịnh ngực từng đợt tê ngứa. Rất mệt có phải hay không? Nghỉ ngơi đi, ta tới. Trung Thịnh mang điểm cường ngạnh lực đạo, ấn Giang Tiểu Thiếu gia gác ở chính mình trên ngực không chuẩn ngẩng đầu, cũng không chuẩn khắp nơi nhìn xung quanh. Hắn cúi đầu nhìn hốc mắt ở chính mình trong lòng ngực thanh niên, cằm nhẹ nhàng để ở mềm mại tóc quan phát trong lòng, Tiểu Thiếu gia, còn có cái gì phân phó? Đi tìm Trương Tiểu Đoá, còn có giúp Giang Lâm bọn họ mang kia hai cái Nam Hải về nhà đi. Giang Nhất Minh yên tâm mà hoàn toàn thả lỏng lại, dựa Trung Thịnh nhắm mắt. Mang điểm giọng mũi nhao nhao dính dính mà nói. Chương 86 giả thần giả quỷ thứ 86 thiên. Giả thần giả quỷ thứ 86 thiên đệ nhất càng Trung Thịnh, ngươi nói ngươi thích ta. Giang Nhất Minh lại tỉnh lại thời điểm, đã ở trong nhà. Hắn nhìn trần nhà hoan hoan thần, phản ứng lại đây đây là ở Trung Thịnh trong nhà. Hắn xoay người xuống giường, chú ý tới chính mình trên người đã thay đổi một bộ thoải mái quần áo ở nhà, lại đi tiến trong phòng tắm chiếu chiếu gương, trên mặt thanh thanh sảng sảng. Kia lưỡng đạo có chút dọa người vết máu cũng đã bị tẩy rớt. Ngoài cửa Trung Thịnh nghe thấy trong phòng ngủ động tĩnh, buông trên tay nấu ăn giáo trình, bước nhanh đi vào phòng ngủ. Cảm giác thế nào? Hắn đứng ở cửa, nhìn đang ở chiếu gương Giang Tiểu Thiếu gia. Giang Nhất Minh nhìn về phía gương phản quang Trung Thịnh, nhếch miệng cười, còn hành, ngươi giúp ta đổi quần áo. Không trộm chiếm ta tiện nghi đi. Như thế nào tính chiếm ngươi tiện nghi? Trung Thịnh ôm ngực, nhướng mày hỏi. Giang Nhất Minh hơi nghẹn, dừng một chút tách ra đề tài. Ngươi lần này không có gì muốn hỏi ta. Có, quá nhiều, không biết từ nơi nào hỏi. Trung Thịnh nói. Giang Nhất Minh. Như thế nào một giấc ngủ dậy, công chúa tóc dài nghẹn người công lực tăng trưởng. Một câu tiếp một câu, làm hắn nói như thế nào. Ta giống như nghe thấy cái gì mùi vị. Ngươi ở thiêu đồ vật. Giang Nhất Minh bỗng nhiên nhăn lại chóp mũi, có cổ mang theo mùi thịt tiêu hổ vị nhảy vào nhà tới, câu đến hắn dạ dày thèm trung tỉnh. Trung Thịnh dừng một chút, sắc mặt hơi biến. lập tức xoay người bước đi hướng phòng bếp. Giang Nhất Minh không nghĩ tới thật là Trung Thịnh ở nấu đồ vật, ánh mắt sáng lên, lập tức bước nhanh theo sau, một đường tò mò hỏi, thật là ngươi tự mình xuống bếp à? Ta còn không biết ngươi sẽ thiêu đồ ăn đâu, ở thiêu cái gì? Có ta thích ăn sao? Ngươi hay là học cái gì bệnh nặng mới khỏi muốn ăn cháo nấu canh, ta nhưng không ăn a. Ai có thịt đi? Ta mới vừa còn ngửi được mùi thịt. Trung Thịnh đóng hỏa, đem một nồi có chút hồ đế thịt kho tàu thịnh ra nồi, có chút buồn cười lại có chút bất đắc dĩ mà nhìn thoáng qua Giang Nhất Minh, phía trước như thế nào không gặp ngươi lời nói nhiều như vậy. Giang Nhất Minh sờ sờ chóp mũi, đại khái là trột dạ đi. Hắn thâu tiến lên đi, nghe nghe mùi hương, khen nói, thật hương, câu đến ta thèm trùng đều ra tới, có thể ăn sao hiện tại. Trung Thịnh đưa cho hắn một đôi chiếc đũa, tiêu địa phương đừng ăn. Giang Nhất Minh thổi lạnh, bỏ thêm khối nạc mỡ đan sen thịt, một ngụm toàn tắc trong miệng, phồng lên miệng má nhỏ giọng nói, tiêu có tiêu ăn ngon, ngươi không hiểu. Trung Thịnh làm hắn ăn chậm một chút, đem dư lại kêu bản thịt đoan đến bàn ăn, lại xoay người trở về, cầm di động tra tiếp theo nói đồ ăn. Ai ta muốn ăn trứng luộc trong nước trà. Giang Nhất Minh ngai lạn trong miệng thịt kho tàu, nuốt đi xuống sau, lại toát ra tân điểm tử. Có thể ăn bài, không phải hiện tại. Trung Thịnh nói, hắn tìm hảo giáo trình, tiếp theo nói đồ ăn là tường xảo cà tím, không tiếp thu gọi món ăn. Giang Nhất Minh nghẹn nghẹn, nhân ra làm xong hướng yêu thầm không đều là ngoan ngoan phục tùng. Như thế nào đến phiên Trung Thịnh liền không phải như vậy đâu. Trước công đạo một chút ngươi trên mặt lúc trước kia lưỡng đạo vết máu sao lại thế này đi. Trung Thịnh cấp nổi xối thượng du, nghiêng đầu nhìn mắt đã ăn khối thịt lót dạ dày Giang Nhất Minh, bắt đầu rồi thẩm vấn. Trung quy là trốn không thoát. Giang Nhất Minh đột nhiên cảm thấy kêu bàn đồ ăn trở nên kẻ nhạt vô vị lên. Hắn sờ sờ chóp mũi, nói, cái này sao, ngươi có thể nhận làm là đối phương kỹ năng trí nhất. Đả thương địch thủ 1.000, tự tổn hại 800. Bất quá ta phản ứng đến mau, cũng không có làm nó thật thương đến ta, khôi phục cá biệt thiên thì tốt rồi. Giang Nhất Minh thấy Trung Thịnh chau mày, lập tức lại bổ sung một câu. Trung Thịnh chưa nói cái gì, sớm tại Giang Nhất Minh còn hôn mê thời điểm, hắn đã thỉnh tư nhân bác sĩ xem kỹ quá Giang Nhất Minh hai mắt tình huống, một bộ kiểm tra xuống dưới, đích xác không có gì trở ngại, bằng không hắn đã sớm không phải là như bây giờ bình tĩnh tư thái. Giang Nhất Minh cảm thấy công chúa tóc dài lúc này bình tĩnh đến không giống ngày thường, giống như một chút cũng không thèm để ý hắn bị thương dường như. Hắn cân nhắc chính mình lúc này thấy thế nào, đều so lần trước thảm hề hề chút, như thế nào hắn một chút cũng không thấy ra Trung Thịnh có đau lòng bộ dáng. Giang Nhất Minh nhấp môi, nhịn không được thấu đi lên lại hỏi, liền này một vấn đề. Trung Thịnh nghe vậy, dừng dừng trên tay thiết xứng động tác, nhìn hắn một cái, lại túi đầu trở về tiếp tục sát rau, nhàn nhạt nói, vấn đề rất nhiều, nhưng ta biết người trả lời không lên. Giang Nhất Minh giơ giơ lên mi, dương cằm nói, ngươi hỏi, không bổn thiếu ra hồi không lên vấn đề. Vì cái gì không ngoan ngoãn trở phi cơ trực thăng đệ nhị sóng tới đón người. Tiết mục tổ còn có người ở trên đảo đâu, ta tổng không thể thấy chết mà không cứu. Giang Nhất Minh nói, kêu cứu những người đó sao đâu. Vì cái gì không đi theo bọn họ cùng nhau thừa cano đi về trước. Giang Nhất Minh dừng một chút. Ngươi muốn tìm Trương Tiểu Đoá, muốn mang kia hai cái nam hài về nhà, ta đều lý giải, cái này hoàn toàn có thể đám người lực đầy đủ hết thời điểm lộn trở lại tới. Trên thực tế tiết mục tổ đã liên hệ mắc mưu mà cảnh sát, đã tính toán đăng đảo tìm người. Giang Nhất Minh sờ sờ chóp mũi, dựa môn, mũi chân nghiền mặt đất đánh vòng, có chút trột dạ mà tưởng, kia hắn còn không có thói quen dùng tới kẻ thứ ba nhanh và tiện tài nguyên, đời trước nào có người có thể giúp hắn. Nếu là hắn rời đi, những người đó sẽ phải chết. Ta phải thích đứng một chút. Giang Nhất Minh nhỏ giọng nói thầm. Cái gì? Giang Nhất Minh thanh thanh giọng nói, ta là nói, ta nếu là đi về trước, kia không phải bỏ lỡ ngươi đại thật xa chạy tới. Trung Thịnh hơi nghẹn, xem Giang Nhất Minh đỉnh một bộ vô lại lại vô tội bộ dáng xem chính mình, vừa bực mình vừa buồn cười, miệng lưỡi chân chu. Hắn làm Giang Nhất Minh đem tân ra nổi tương xảo cà tím mang sang đi, xoay người lại chuẩn bị nổi lên một khác nói đồ ăn. Tính toán làm vài món thức ăn a. Đủ rồi đi. Lại đến cái canh là được. Giang Nhất Minh thấy Trung Thịnh phía sau lưng ngực đều ướt một bãi, nhíu nhíu mi nói, trong phòng bếp vẫn là nhiệt, lần tới điểm cơm hộp tính. 6-7 cái đồ ăn, ngươi ba mẹ cùng ta ba mẹ quá một lát đều tới. Trung Thịnh nói. A, ngươi kia tiết mục lại trên đường gián đoạn, đem trưởng bối đều cấp điên rồi. Trung Thịnh nhìn mắt Giang Nhất Minh, nói, ta thật vất vả khuyên ngăn bọn họ không có ở sân bay chỗ đó chờ, cơm chiều là trốn không thoát đâu. Giang Nhất Minh trột dạ mà sờ sờ cằm, tiếp theo lại nghe thấy Trung Thịnh nói, đúng rồi, ngươi ba kiên quyết muốn đem cái kia tiết mục tiêu đỉnh. Ta xem cũng là nên tiêu đỉnh, này tiết mục tà khí thật sự. Đi chỗ nào đều đâm quỷ, xác suất so với ta này tiền 10 năm gặp chuyện xác suất đều cao.

không có việc gì liền hảo. Giang Nhất Minh nói, hắn nhìn về phía Trung Thịnh, nghiêng đầu cùng Tần Uyển Uyển kề thai nói nhỏ, Trung Thịnh thoạt nhìn có điểm nốc. Hắn là rất ngoài ý muốn đi. Tần Uyển Uyển che miệng cười cười, nàng vốn dĩ lo lắng nhất chính là cái này con riêng phản ứng, hiện tại xem ra nhưng thật ra có thể hoàn toàn yên lòng. Tần Uyển Uyển xem Giang Nhất Minh tâm tình pha dai mà ở đằng kia cười nhẹ, lại nhìn nhìn Trung Thịnh, nói, ngươi lúc này đi Tô Lộc quần đảo, ta lần đầu tiên thấy Trung Thịnh như vậy hoảng. Giang Nhất Minh ngẩn người. Phải không? Chúng ta ở trong nhà đang ăn cơm, mở ra đại TV xem ngươi phát sóng trực tiếp, mới vừa thấy ngươi xuống biển lại đem cái kia cùng chụp đạo diễn lưu tại chỗ. Hắn liền nóng nảy, nói ngươi khẳng định lại gặp được chuyện đó tình, một hai phải qua đi. Tân Uyển Uyển nói. Giang Nhất Minh cười một cái, sờ sờ chóp mũi, hắn nhưng thật ra khiếu giác nhạy bén. Sau lại thật vất vả bị chúng ta khuyên ngăn, tổng không thể ngươi chỗ đó ra điểm tiểu trạng huống, hắn liền bay qua đi quấy rầy các ngươi tiết mục thu đi. Chúng ta nghĩ tiết mục tổ cũng không ra cái gì khẩn cấp kêu đình tình huống, hẳn là không nghiêm trọng. Tần Uyển Uyển tiếp theo nói, không nghĩ tới rồi buổi tối, liền thấy tiết mục tổ một khắc bát người bước lên hoang đảo. Sau đó hắn liền nóng nảy. Giang Nhất Minh hỏi. Tần Uyển Uyển gật gật đầu, nở nụ cười, đúng vậy, vốn dĩ tưởng nói tìm ngươi ông ngoại khai cái cho phép phi hành giấy chứng nhận, phi cơ trực thăng quá khứ, nhưng lúc ấy đêm rất thâm, liền sợ buổi tối đem ngươi ông ngoại kinh, Trung Thịnh hắn liền tìm gần nhất có thể đi chuyến bay chạy tới nơi. Phần 87. Tô Lộc bên kia. Chuyến bay không nhiều lắm đi. Giang Nhất Minh nhíu nhíu mày, bọn họ phía trước bay qua đi chuyến bay lựa chọn rất ít, cho nên hắn rõ ràng như vậy vẫn là không có khả năng có bay thẳng Philippines chuyến bay. Đúng vậy, nhưng có trên đường chuyển cơ, có thể sớm cái 2-3 giờ đến chỗ đó, hắn liền đáp dạng sáng đỏ mắt chuyến bay bay qua đi. Tân Uyển Uyển nói. Giang Nhất Minh cho mày, ở trong lòng tính, Trung Thịnh như vậy lăn lộn, tới lui lui không biết mới ngủ bao nhiêu thời gian. Hắn nói, cũng chính là kém 2-3 tiếng đồng hồ mà thôi. Hắn liền tính tiến đến, có thể phái cái gì công dụng. Này ngốc tử! Tân Uyển Uyển cười khẽ, có lẽ Giang Nhất Minh chính mình cũng không có ý thức được, hắn lời này nghe tới như là ở hắn giận, trên thực tế lại lộ ra một cổ nồng đậm tiểu tình lữ toan xú vị. Đúng vậy, chính là Trung Thịnh hắn liền buồn đầu muốn chạy tới nơi không nghe khuyên bảo, không có biện pháp. Tân Uyển Uyển nói, bất quá ngẫm lại, nếu là Lao Trung ở Tô Lộc quần đảo châu đó gặp được như vậy chuyện này, ta khẳng định cũng tình nguyện đuổi đỏ mắt chuyến bay qua đi. Chẳng sợ biết chính mình giúp không được gì, ta cũng đến đuổi tới chỗ đó. Giang Nhất Minh dừng một chút, chậm rãi thính thai dần dần đỏ lên. Nhưng này lại có cái gì ý nghĩa? Lớn nhất ý nghĩa liền ở chỗ làm bạn. Tân Uyển Uyển nhìn Giang Nhất Minh, ôn nhu mà nhẹ nhàng sờ sờ thanh niên phát tâm. Tình lữ hai chữ, một bên là tâm, một bên là người, phải tốn tâm tư đi làm bạn, mới làm được thành tình lữ. Bạn lữ hai chữ, hai bên đều là người. Hai người đi đến mặt sau, ở đối phương trên người tốn tâm tư thành thói quen, chỉ có làm bạn đến cuối cùng mới thành lớn nhất nan đề. Minh Minh, nếu ngươi tìm được rồi một cái muốn bồi ở hắn, bên người nàng, lại hoặc là muốn hắn, nàng bồi ở người bên cạnh ngươi, hơn nữa loại này ý niệm mãnh liệt đến làm ngươi tưởng tượng đến liền trái tim nóng lên, kia nhất định phải bắt lấy hắn, nàng, không cần buông tay. Tân Uyển Uyển ôn thanh nói. Giang Nhất Minh theo bản năng mà nhìn về phía Trung Thịnh đang đứng ở hắn đại ca bên người. Hai cái nam nhân đang ở thảo luận nghiệp vụ, bị Giang Mụ Mụ ôn nhu lại cường ngạnh mà hướng trong miệng từng người tắc khối bánh quy nhỏ, không chuẩn ở trong nhà thảo luận sinh ý. Hắn tưởng niệm, bắt lấy không cần buông tay sao. Tân Uyển Uyển đem Giang Tiểu Thiếu ra theo bản năng phản ứng xem ở trong mắt, nàng trong mắt ý cười tiệm thâm, Tiểu Thiếu ra sắp thông suốt. Chương 88 giả thần giả quỷ thứ 88 thiên. Giả thần giả quỷ thứ 88 thiên đệ nhất càng tóc dài công chúa, ta cảm thấy ngươi đối ta có điều đồ. Một bữa cơm ăn xong. Hai nhà người liền trước sau rời đi. Giang Nhất Minh nhìn xem nhà ăn trên bàn một mảnh hỗn độn, lại đi tìm Trung Thịnh. Trung Thịnh ở trong phòng bếp soát chảo dầu, hắc áo sơ mi cổ tay áo cởi bỏ vãn đi lên, lộ ra đường cong đẹp hữu lực cánh tay cơ bắp. Giang Nhất Minh ngẫm lại đều cảm thấy vô pháp thiện mặt làm Trung Thịnh phía trước phía sau mà vội, rốt cuộc hắn ra mặt không Giang Tầm Xuyên như vậy hầu. Vì thế Giang gia tiểu thiếu gia chủ động loát thượng tay áo, đem trên bàn cơm chén đũa điệp lên, thu hồi phòng bếp đi. Trung Thịnh thật không nghĩ tới Giang Nhất Minh sẽ chủ động ôm nồm như vậy sống, hắn cười nói, ngươi không đổi, hồi sofa chỗ đó xem một lát TV đi. Ngươi một người thu thập. Giang Nhất Minh hỏi, hô vệ sinh A-Z lại đây. Trung Thịnh nói, xem Giang Nhất Minh tầm mắt dừng ở chính mình trong tay chảo dầu thượng, dừng một chút giải thích nói, ta xem trên mạng đều nói trước đêm này tẩm, bằng không xử lý không tốt. Giang Nhất Minh nghe vậy buồn cười, này đều thỉnh vệ sinh A-Z lại đây, còn muốn xem cái gì trên mạng cách nói. Đó là cấp không thỉnh A-Z phòng bếp tân nhân xem. Hắn nhìn quanh một vòng, nhàn đến hốt hoảng, liền đem Giang Tầm Xuyên mua tới tiểu mỹ vạn năng nồi dọn ra tới, ngồi xếp bằng ngồi dưới đất, nhìn bản thuyết minh nghiên cứu sau một lúc lâu, liền ngửa đầu đối trong phòng bếp Trung Thịnh hô, muốn hay không uống xả kẻ a? Trung Thịnh lau khô tay, từ trong phòng bếp ra tới, hơi hơi nhúng mày, ngươi làm? Ta có thể. Đương nhiên là ta làm, ngươi chờ. Giang Nhất Minh dương dương cảm, trên mạng đính hai tiểu phân dâu tây, chờ đưa tới liền bắt đầu dựa theo vạn năng nổi thượng nhắc nhở đi bước một phóng nguyên liệu nấu ăn. Giang Nhất Minh đem vạn năng nổi đặt ở Trung Thịnh lùn bàn trà chỗ đó, ngồi quỳ ở trên thảm, một bên lột dâu tây thượng lá xanh mũ hướng trong nồi phóng, một bên lại chọn lựa mà nhìn chúng một cái dâu tây liền hướng trong miệng tác. Trung Thịnh ngồi ở hắn phía sau trên sofa, thấy Giang tiểu thiếu gia ăn đến vui vẻ vô cùng, trắng nón tiêm nộn ngón tay thượng đều là phấn phấn dâu tây nước, cũng không biết đến tột cùng là ở đánh giá dâu tây phẩm chất, vẫn là ở làm dâu tây mịu sạ kè. Hắn gợi lên khoe miệng, buồn cười mà khẽ lắc đầu. Giang Nhất Minh nghe thấy phía sau rất nhỏ động tĩnh, hơi hơi nghiêng đầu, khóe mắt dư quang sau này thoáng nhìn, liền thấy Trung Thịnh khỏe miệng chế nhạo cười. Giang tiểu thiếu gia đang định hướng trong miệng tắc dâu tây động tác một đốn, thủ đoạn xoay cái phương hướng, liền đem trong tay dâu tây dỗi tiến Trung Thịnh trong miệng. Một người vui không bằng mọi người cùng vui, ngươi nếm thử, còn rất ngọt. Giang Nhất Minh chớp chớp mắt. Trung Thịnh hơi giật mình, theo sau liền đem trong miệng dâu tây nuốt đi xuống, đầu lưỡi cuốn qua dâu tây thời điểm, nhẹ nhàng đảo qua Giang Nhất Minh ngón tay tiêm, hắn còn con mắt xem Giang tiểu thiếu gia, gật gật đầu trầm giọng nói, "Ân, ngọt." Giang Nhất Minh ho nhẹ một tiếng, thu hồi tay, quay lại thân tiếp tục lột hắn dâu tây, chính là có chút thất thần, hiếm thấy mà không lại an vụng những cái đó nên làm thành như xả kẹ dâu tây. Ngươi chủ kia kịch muốn bá. Vài giờ, Trung Thịnh thình lình bỗng nhiên mở miệng. Giang Nhất Minh chính hướng trong nổi thêm đường đâu, nghe thấy công chúa tóc dài thình lình ra tiếng, thủ hạ động tác hơi một đại, liền nhiều giải điểm đường đi xuống. Hắn sờ sờ chóp mũi, trong lòng cân nhắc nhiều một chút không nhiều lắm, thiếu một chút không ít, có thể ngọt chỗ nào đi. Chắp vá đi. Hắn ấn xuống công năng kiện, giao cho vạn năng nổi đi lăn lộn làm xả kẹ đi, thuận miệng hồi Trung Thịnh nói, sớm phát sóng, chính là hôm nay có xuất diễn của ta mà thôi. Đến nỗi vài giờ sao? Ta không lưu ý, trên mạng lục soát đi. Hắn còn nói thêm, theo bản năng ngẩng đầu nhìn về phía Trung Thịnh, liền thấy đối phương ở trên di động vừa đi. Giang tiểu thiếu gia nhướng mày, ngươi không phải là muốn xem đi. Ngươi lần đầu tiên trục diễn, ta như thế nào có thể không hảo hảo thưởng thức? Trung Thịnh nói. Giang Nhất Minh. Có, 8 giờ. Trung Thịnh nhìn xem trên mặt tường trung, mau bắt đầu rồi. Giang Nhất Minh có loại sắp bị công khai xử tội cảm giác, hắn sờ sờ tựa hồ có chút nóng lên ra mặt, đứng lên liền phải toàn phòng ngủ đi, trong miệng lầu bầu nói, kia. Muốn xem ngươi xem, ta không phục bồi. Như vậy sao được? Trung Thịnh trường tay bao quát, liền đem Giang tiểu thiếu gia ấn hồi sofa, hắn trong mắt mang cười mà nhìn tiểu thiếu gia, nói, liền không nghĩ nhìn xem Vu Minh Hạo kêu ngươi sư tôn bộ dáng. Giang Nhất Minh, ta chính là cùng hắn diễn vai diễn phối hợp người, ta sẽ không biết là bộ dáng gì. Vậy ngươi liền không nghĩ nhìn xem chính ngươi cao cao tại thượng, thịnh khí lăng nhân, đem Vu Minh Hạo trục xuất sư môn là bộ dáng gì? Giang Nhất Minh tâm động. Vì thế Giang tiểu thiếu gia cố mà làm mà giữ lại. Trung Thịnh TV rất lớn, hơi có chút gia đình rạp chiếu phim hương vị, hình ảnh rất lớn thực rõ ràng. Giang Nhất Minh nhìn một lát, mùi ngon, nghiêng đầu đối Trung Thịnh nói, màn ảnh không tồi, chụp đến có ta chân nhân một nửa xoáy khí, cũng coi như khó được, rốt cuộc ta không quá thượng kính. Trung Thịnh sửng sốt một chút, chợt cười lên tiếng. Ở Giang Nhất Minh hơi mang chỉ trích dưới ánh mắt, hắn gật đầu phụ họa, là, đích xác không quá thượng kính, màn ảnh ngươi nào có chân nhân một phần vạn đáng yêu. Giang Nhất Minh ho nhẹ một tiếng, thua ở tổng tài nghiêm trang thổi khen hạ, một phần vạn hơi có chút qua, khiêm tốn một chút. Ngày đầu tiên sư tôn lên sân khấu số định mức, thêm lên cũng liền không đến 10 phút cốt truyện, chẳng qua Giang Nhất Minh vừa ra tràng, liền đem đại bộ phận người xem chấn trụ. Một thân phức tạp áo bào trắng, lại một chút không có ngăn chặn hắn khí tràng, người ngược lại có vẻ tinh thần đĩnh bạn, thân hình cao dài, một trương trắng nón nghiêm nghị khuôn mặt tấn hiện lãnh ngạo chi sắc. Sư môn lập với tuyết sơn đỉnh, chung quanh đều là một mảnh thuần túy lãnh bạch. Giang Nhất Minh giống như là dung vào này một mảnh sắc lạnh. Hắn đứng ở chỗ đó, khoanh tay mà đứng, một câu đều không cần phải nói, nửa rũ mắt, đó là một bộ bệ nghệ thiên hạ, duy ta độc cuồng bộ dáng. Lại lãnh lại ngạo lại cuồng, này ba cái tính chất đặc biệt như là hắn sinh ra đã có sẵn khí chất, hắn vừa ra tràng, này cũng đủ bắt mắt lại đoạt người trong mắt hình tượng liền trực tiếp làm không ít người xem trước mắt sáng ngời. Giang Nhất Minh nghiêng đầu lặng lẽ đánh giá nghiêm túc xem TV công chúa tóc dài, qua tiểu một phút. Cũng không gặp đối phương phát biểu cái gì đánh giá, trên mặt biểu tình cũng nhìn không ra cái gì cảm xúc tới, hắn rốt cuộc không nín được đặt câu hỏi, đẹp sao? Đẹp. ta như thế nào không thấy ra tới chỗ nào đẹp. Ân, là ngươi làm này bộ kịch có trước mắt sáng ngời cảm giác. Trung Thịnh nói. Giang Nhất Minh. Tuy rằng biết ngươi nói chính là lời nói thật, nhưng nghe quái ngượng ngùng. Thản nhiên tiếp thu liền hảo. Trung Thịnh nhàn nhạt nói, ở xác nhận lúc sau không còn có sư tôn xuất diễn sau, hắn trực tiếp đóng TV, không có gì đẹp, ngươi tính toán đợi chút làm cái gì. Giang Nhất Minh khỏe miệng nít lên, phía trước còn nói đẹp đâu, đảo mắt liền biến không có gì đẹp, song tiêu song đến hắn trong lòng thoải mái cực kỳ. Giang Tiểu Thiếu Gia chi cầm nghĩ nghĩ, nói, uống nhiều sạ kẹ. Hắn vừa dứt lời, vạn năng nổi liền vang lên như sạ kẹ chế tác hoàn thành nhắc nhở tiếng chuông. Trung Thịnh đứng dậy cầm hai cái ly tới. Giang Nhất Minh một bên cái miệng nhỏ mút nhiều sạ kẹ, một bên soát thượng với bù, hơn nữa tâm tình sung sướng mà nửa nheo lại đôi mắt, giống chỉ bị loát thuận mau miêu. Đắc ý rào rạt mà tiếp đón Trung Thịnh để sát vào lại đây, ngươi mau đến xem hãy bổ thượng những người đó như thế nào khen ta. Trung Thịnh dơ lên mày, theo lời thò lại gần xem. Giang Nhất Minh ở hôm nay bá ra hai tập, lời kịch tổng cộng thêm lên, đại khái cũng chưa 30 cái tự, nhưng ở cái này xem mặt thế đạo, thực sự cho người ta để lại khắc sâu ấn tượng. Rốt cuộc lúc trước Giang Nhất Minh bị Bảo Khải Văn khai quật xuất đạo, chính là bởi vì ở A Đại mặt cỏ thượng kinh hồng thoáng nhìn. Rõ ràng có thể dựa nhan giá trị ăn cơm vận đỏ nam nhân, cố tình ái dựa miệng pháo cùng miệng toàn nói phét huyền học. Vậy bộ thượng có không ít TV tu đồ bác chủ phát sóng trực tiếp làm đồ, hiệu suất cao đến kinh người. Phạn Quyền An Lợi Quân, sư tôn hảo mỹ ô ô ô, sư tôn là cao lanh chi hoa, chỉ nhưng xa xem không thể dâm loạn, sư tôn cầu thúc giục ta đi chia sẻ hình ảnh. Ngu thiếu chủ, sư tôn lên sân khấu thời gian cũng quá ngắn ngủi đi. Ta cơ hồ một bức chụp hình. Lãng phí một bức sư tôn sắc đẹp ta đều đau lòng. Chia sẻ hình ảnh. Thiên ngai đệ nhất Mỹ, có một nói một, cái này cổ trang là ta gần mấy năm xem xuống dưới nhất thích hợp. Cổ trang khí chất không phải nói một hai phải mạch thượng nhân như ngọc, công tử thế vô song. Nói như vậy quá câu nệ, dẹ sạt Giang Nhất Minh về cổ trang có loại tự nhiên mà vậy khí chất, không hề kiểu xoa làm ra vẻ ngạnh lõm tạo hình cảm giác. Tương phản hắn khí chất thậm chí cùng đại chúng nhận chi công tử như ngọc hoàn toàn tương phản, lại cuồng lại ngạo, nhưng cố tình, hắn chính là liên một sợi tóc nhi đều có thể lộ ra cổ vị tới cái loại này thiên phú diễn viên. Chia sẻ hình ảnh. Tiêm bất thủy quân, một chữ chính là đẹp. Chia sẻ hình ảnh. Số lượng từ đều không đếm được, a. Trung Thịnh mị mị nhãn, rốt cuộc tìm được một cái có thể chọn thứ với bù, đối với chính mình ra tiểu thiếu gia bị người mơ ước, thập phần mà không cân bằng. Cứ việc làm thật lâu chuẩn bị tâm lý, nhưng là trực diện phiên số giấm, cùng làm chuẩn bị tâm lý chênh lệch vẫn là thật lớn. Giang Nhất Minh quay đầu nhìn xem Trung Thịnh, dương lên mi, ngươi đối người này có cái gì không hài lòng? Toán học không tốt. Trung Thịnh tìm cái tạm được lấy cớ. Giang Nhất Minh cười ra tiếng. Thôi đi, hai người bọn họ thấu như vậy gần, người nào đó xô giấm phiên hương vị hắn còn có thể nghe không ra. Giang Tiểu Thiếu Gia vui sướng hài lòng, giả vờ đứng đắn gật đầu phụ họa, ta cũng không hài lòng, ta cảm thấy người này làm đồ, còn không bằng trực tiếp chụp hình tới đẹp đâu, tu cái gì tu, đều sai lệch. Còn không có ta bản nhân một phần mười đẹp. Nay đều cảm thấy đẹp, kia nếu là thấy ta chân nhân, còn không được xịu qua đi. Hắn lại bổ sung một câu. Trung Thịnh bật cười, ta kiến nghị lần tới ngươi tiếp cơ hiện trường chuẩn bị cái lâm thời cứu trợ trạm, phóng điểm dưỡng khí bình cùng đường gỡ lũ cố sở. Kia nhiều phiền thoái, còn mất công, lãng phí sức người sức của tài nguyên. Giang Nhất Minh xua xua tay, làm bộ làm tịch mà nói, ta có cái nhất lao vĩnh giật biện pháp, ta mang cái khẩu trang. Hoặc nhiều hoặc ít có thể giảm miễn một chút lực sát thương. Kia còn phải thêm một bộ kính râm. Trung Thịnh phối hợp bổ sung, ta cảm thấy, nếu là ngươi cùng fans đối diện thượng, fans đâm tiến ngươi này đôi mắt, khả năng cũng đến xỉu. Giang Nhất Minh, đến, hắn ra mặt mỏng, so không được công chúa tóc dài cổ động lực đạo, cam tâm tình nguyện nhận thua. Hắn nhìn về phía Trung Thịnh, chớp chớp mắt, kia như thế nào không thấy ngươi xỉu qua đi. Phần 88. Ta lại không phải ngươi fans. Trung Thịnh nói, là tiền vị hôn phu. Tương lai vị hôn phu, tương lai lãnh chứng bạn lữ. Nga. Cũng là, ngươi là ta trung thúc sao? Giang Nhất Minh kéo dài quá thanh âm hồ, lười biếng mà dẫn dắt trêu chọc ý vị rõ ràng cười, thanh âm mềm mại lại mềm mại, còn trộn lẫn điểm giọng mũi. Trung Thịnh thân thể hơi cứng đờ, hơi có chút mất tự nhiên mà thay đổi đổi dáng ngồi, như thế nào đột nhiên như vậy kêu ta? Nghĩ tới mà thôi, cảm thấy như vậy kêu cũng rất có ý tứ. Giang Nhất Minh cười đến giống chỉ tiểu hồ ly, tầm mắt khinh phiêu phiêu mà dừng ở Trung Thịnh trên người. Hỏi ngược lại, ngươi cảm thấy đâu? Trung Thịnh chỉ cảm thấy ngồi càng biến yếu, hắn thoáng ngồi thẳng một ít, tùy tay lấy quá một phần đặt ở trên bàn trà quá thời hạn tạp chí mở ra phóng trên đùi, giả vờ xem tạp chí, nhàn nhạt nói, ta chỉ cảm thấy ngươi có điều đồ. Giang Nhất Minh nghe vậy dừng một chút, bất kỳ nhiên mà nghĩ đến gì tần kia phiên lời nói, tầm mắt ở Trung Thịnh trên người lặng lẽ lại nhiều quét hai mắt, có lẽ cũng có thể nói như thế. Trung Thịnh, chương 89 giả thần giả quỷ thứ 89 thiên. Giả thần giả quỷ thứ 89 thiên đệ nhị càng có phải hay không dính vào mạng người kiện tụng. Ngày hôm sau, Giang Nhất Minh cùng Trung Thịnh hai người chịu cái không đi bệnh viện thăm Tô Hiểu Dung cùng Trương Tiểu Đoá hai người. Hai cái tiểu cô nương tách ra ở tại hai cái trong phòng bệnh. Hộ sĩ trạm tiểu hộ sĩ thấy Giang Nhất Minh, chẳng sợ Giang Nhất Minh điệu thấp mà mang khẩu trang, nàng cũng lập tức liền nhận ra tới, kinh hỉ đến đảo hít vào một hơi. Tách ra ở tại hai cái trong phòng bệnh. Giang Nhất Minh nghe thấy tiểu hộ sĩ nói, nhướng mày hỏi. Tiểu hộ sĩ ở trong lòng tự hỏi một chút vấn đề này có thể hay không trả lời, sau đó trả lời, đây là hai cái người bệnh chính mình yêu cầu, các nàng đều đưa ra muốn tách ra trụ. Tiểu hộ sĩ lại bổ sung nói, Tô Hiểu Dung nhìn qua thực sợ hãi Trương Tiểu Đoá bộ dáng, mà Trương Tiểu Đoá giống như cũng ở lo lắng sợ hãi cái gì, yêu cầu một người trụ phòng đơn. Giang Nhất Minh nghe vậy khẽ gật đầu, kia hiện tại phương tiện ta đi vào vấn an một chút sao? Có thể. Tiểu hộ sĩ gật gật đầu, lập tức dẫn đường đi ở phía trước. Đúng rồi, cái kia. Chờ hạ có thể cho ta thêm một chút danh sao? Hảo. Giang Nhất Minh đồng ý tới, đứng ở Tô Hiểu Dung cửa phòng bệnh dừng lại, từ nhỏ hộ sĩ trong tay tiếp nhận giấy bút, rồng bay phượng múa mà ký xuống tên của mình. Giang Nhất Minh tự rất đẹp, rất có góc cạnh, chữ giống như người. Tiểu hộ sĩ bắt được ký tên, mừng rỡ khỏe miệng thẳng dương, nói, có cái gì vấn đề đánh linh kêu ta là được, thăm hỏi thời gian một lần không thể vượt qua nửa giờ, phiền thoái hơi chút khống chế một chút. Hảo. Giang Nhất Minh đồng ý, vặn khai phòng bệnh then cửa tay, cùng Trung Thịnh hai người đi vào trong phòng bệnh. Tô Hiểu Dung phòng bệnh thực rộng thoáng, bọn họ tiến vào thời điểm, tiểu cô nương đang ngồi ở trên giường ngơ ngác mà nhìn di động, không rên một tiếng mà ở bên kia rớt nước mắt. Thẳng đến nghe thấy Giang Nhất Minh động tĩnh, nàng mới đột nhiên ngẩng đầu, thấy người đến là Giang Nhất Minh sau, trên mặt theo bản năng hiện lên đi lên hoảng sợ mới rút đi. Giang Nhất Minh khẽ nhíu mày, nhìn ra được tới Tô Hiểu Dung hai ngày này vẫn luôn sống ở hoang đảo bóng ma. Ta đến xem ngươi cùng Trương Tiểu Đoá tình huống. Giang Nhất Minh kéo ra một phen ghế dựa ngồi xuống, nhìn Tô Hiểu Dung nói thẳng minh ý đồ đến. Tô Hiểu Dung thấy Giang Nhất Minh, có chút kích động mà ngồi dậy, Giang lão sư. Sau đó thực mau, nàng lại chú ý tới Giang Nhất Minh phía sau theo đuôi tiến vào một cái cao tuấn nam nhân, nàng ngẩn người, không biết đối phương là người nào. Giang Nhất Minh xua tay ngừng nàng câu chuyện, tầm mắt đảo qua nàng sáng lên màn hình di động, có thể nhìn ra mặt trên là một chương bốn người chụp ảnh chung. Hắn biết Tô Hiểu Dung ở tò mò Trung Thịnh thân phận, nhưng hắn vô tình phí miệng lưỡi cấp không liên quan người giải thích. Hắn chỉ là đối Tô Hiểu Dung hơi hơi giả cười một chút, nói, ngươi không phải chúng ta vào người, không đáng kêu ta lão sư, quái biến yếu. Hắn nói xong, tạm dừng vài giây, lại mở miệng nói, Lý Trường Phong cùng giả nhảy khải thi thể đã bị tìm được, chuyện này không biết ngươi có phải hay không đã biết. Tìm được rồi sao? Không ai nói cho ta Tô Hiểu Dung hơi hơi có chút thất thần, nàng sưng đỏ hốc mắt thực mau lại tích nước mắt. Hỏi, kia bọn họ. Bọn họ. Thi thể sẽ ở địa phương bị nhận lãnh xác nhận sau hỏa táng, lúc sau lại mang về quốc. Giang Nhất Minh biết Tô Hiểu Dung muốn nói cái gì, hắn trả lời nói, lại nhìn mắt Tô Hiểu Dung, ta nghe hộ sĩ nói, ngươi đưa ra muốn cùng Trương Tiểu Đoá tách ra trụ phòng bệnh. Nguyên nhân. Ta nhìn đến nàng sợ hãi. Tô Hiểu Dung rời đi tầm mắt, hạ giọng, có chút khiếp đảm mà nói. Ngươi ở trên hoang đảo nhìn đến nàng biến thành dáng vẻ kia, là vài thứ kia ở làm yêu. Hiện tại vài thứ kia đã bị xử lý, ngươi cùng Trương Tiểu Đoá cũng đã rời đi kia phiến địa phương, đã an toàn. Giang Nhất Minh nói, hắn nhìn Tô Hiểu Dung đôi mắt, đối phương trong mắt mà né tránh làm hắn rõ ràng, tầng này đạo lý Tô Hiểu Dung cũng không phải không biết. Hắn nửa nheo lại đôi mắt, chậm rãi mở miệng, ngươi trong lòng rõ ràng điểm này, như vậy ngươi rốt cuộc ở sợ hãi cái gì đâu. Tô Hiểu Dung trong lòng đột nhiên nhảy dựng, nàng không hề phòng bị mà ngẩng đầu, đâm tiến Giang Nhất Minh trong ánh mắt. Cặp kia tiêu đường sắc màu nâu đôi mắt phảng phất hiểu rõ nàng sở hữu tâm tư, làm nàng có loại dần dần bị nuốt hết ảo giác. Nàng hô hấp trở nên có chút dồn dập, qua vài giây, thẳng đến Giang Nhất Minh dịch khai tầm mắt, nàng mới sinh ra giống như có thể thở dốc lực lượng. Ngươi không nói nói, thần tiên cũng không giúp được ngươi. Giang Nhất Minh nói, hắn giơ lên đuôi lông mày, giơ tay nhìn thời gian, ta còn có 25 phút thăm hỏi thời gian, nhưng ta thông thường chỉ cho người ta 30 giây suy xét thời gian. Tô Hiểu Dung. Nàng cắn cắn môi, do dự mà, thẳng đến nghe thấy Giang Nhất Minh mở miệng đếm ngược, tam, nhị, ta nói. Tô Hiểu Dung cắn răng một cái, buột miệng thốt ra. Giang Nhất Minh khỏe miệng hơi dương lên, bung đồng hồ, nhẹ điểm ngón tay tiêm, nói đi. Kỳ thật, Trương Tiểu Đoá mới vừa tiến viện thời điểm, chúng ta là bị an bài ở một cái trong phòng bệnh. Tô Hiểu Dung nói. Giang Nhất Minh nhướng mày, điểm này vừa rồi tiểu hộ sĩ nhưng thật ra không nhắc tới. Tô Hiểu Dung hít một hơi thật sâu, tiếp tục đi xuống nói, chúng ta mới vừa gặp nhau thời điểm thực kích động, chúng ta cũng chưa nghĩ đến còn có thể nhìn thấy đối phương, ở như vậy khỏe mạnh bình thường dưới tình huống. Nàng giống như đã không nhớ rõ trên hoang đảo gần nhất mấy ngày ký ức, nàng không biết là như thế nào bị cứu ra. Ta tưởng như vậy ký ức không nhớ rõ cũng hảo, cũng liền không nhắc lại cái này đề tài. Nhưng là qua không một giờ, nàng đỗng nhiên bắt đầu tránh né ta, giống như ta mới là cái gì sẽ ăn người đồ vật. Nàng nói nàng còn thấy giả nhạy khải cùng Lý Trương Phong, nói bọn họ liền ở cái này trong phòng bệnh, nói. Tô Hiểu Dung hô hấp đột nhiên không xong, nàng khẩn trương mà nuốt một chút nước miếng, phát ra thực vang dội một tiếng rầm. Nàng chỉ vào ta đôi mắt nói bọn họ ở ta trong ánh mắt. Ta bị nàng dọa tới rồi, nàng cũng bị ta dọa tới rồi, chúng ta hai người lập tức đưa ra muốn tách ra phòng bệnh. Nàng rời đi sau, ta liền cầu hộ sĩ bồi ta kiểm tra rồi một lần phòng, không có bất luận cái gì không bình thường tình huống. Ta không biết rốt cuộc là nàng xảy ra vấn đề, vẫn là ta xảy ra vấn đề, lại hoặc là hai chúng ta đều xảy ra vấn đề. Khả năng từ kia phiến trên đảo nhỏ sau khi trở về, chúng ta liền chú định không có khả năng lại trở lại trước kia người bình thường sinh sống đi. Tô Hiểu Dung che lại mặt, bất lực lại hoảng loạn mà nhỏ giọng nước nở lên. Giang Nhất Minh hơi hơi như mày, Lý Trường Phong cùng giả nhảy khải hai người là không có khả năng tái xuất hiện, thi thể đã hỏa táng, huống chi hắn tại đây gian trong phòng cũng không có cảm nhận được cái gì khác thường hơi thở. Hắn trầm ngâm vài giây, nhìn về phía Tô Hiểu Dung, ta có cái vấn đề hỏi ngươi, ngươi cần thiết không hề giữ lại mà trả lời ta. Tô Hiểu Dung gật gật đầu. Lý Trường Phong cùng giả nhảy khải hai người, sinh thời có phải hay không chọc phải hơn người mệnh kiện tụng? Hắn nhìn Tô Hiểu Dung đôi mắt, trầm giọng hỏi. Tô Hiểu Dung đồng tử bỗng dưng co rụt lại, ngơ ngác ngồi ở trên giường, có chút cứng đờ mà nhìn Giang Nhất Minh. Ngươi, ngươi nói cái gì? Ngươi nghe thấy ta nói cái gì, ta chỉ hỏi ngươi, là, hoặc không phải. Tô Hiểu Dung trầm mặc vài phút, mới chậm rãi gật đầu, kia chuyện, không thể xem như mạng người kiện tụng, kia chỉ là một hồi ngoài ý muốn bi kịch, ai cũng không nghĩ phát sinh. Ước chừng là ở 3 năm trước đây, bọn họ 4 người ban đêm chạy ra phòng ngủ, đi quán 3KH chơi một cái suốt đêm. Tính toán rời đi thời điểm, có hai cái nam nhân móng heo, sắc mị mị mà ở Tô Hiểu Dung cùng Trương Tiểu Đoá bắp đùi thượng sờ soạn một phen, đem hai nữ sinh sợ tới mức la hoàng lên. Già nhảy khải cùng Lý Trường Phong đội vàng chạy tới, cùng kia hai cái nam nhân nổi lên xung đột, hai bên người đánh đến độ treo màu, thực chật vật. Sau lại kia hai cái móng heo nam nhân hùng hùng hổ hổ bước chân tập tĩnh mà rời đi, thẳng đến ngày hôm sau, bọn họ từ say rượu tỉnh lại, mới nghe nói rạng sáng thời điểm, có hai cái nam nhân ngã vào ven đường đã chết, nguyên nhân chết là trái tim hoán đỉnh, uống rượu quá độ cùng cảm xúc quá kích cộng đồng dẫn tới. Bọn họ bốn người nhìn đến kia hai cái nam nhân ảnh chụp, đồng thời tim đập lỡ một nhịp, đúng là bọn họ ở quán ba nổi lên xung đột hai người. Bởi vì khi đó quán ba người rất nhiều, tất cả mọi người nhìn đến chúng ta cùng kia hai cái người chết nổi lên xung đột, trốn không xong, cho nên chúng ta chủ động đi cục cảnh sát công đạo sự tình mọi nguồn. Tô Hiểu Dung nói, nàng nhìn về phía Giang Nhất Minh, hơi hiện vội vàng mà bổ sung, nhưng là cuối cùng cảnh sát cũng không có phán đoán chúng ta cùng người chết nguyên nhân chết có trực tiếp quan hệ, chúng ta bốn người liền như vậy đi trở về. Kia chuyện chỉ là một lần vừa khéo, lại hoặc là nói đúng không vừa khéo ngoài ý muốn mà thôi. Chưa nói tới chọc tới mạng người kiện tụng đi. Ngươi cũng cảm thấy kia hai cái nam nhân nguyên nhân chết cùng kia chàng quán ba xung đột không có chút nào quan hệ. Giang Nhất Minh hỏi lại. Tô Hiểu Dung câu chuyện một đốn, nàng nhợt nhạt hô hấp, qua đã lâu mới chậm rãi lắc đầu, ta không biết. Cảnh sát đều nói như vậy, ta đương nhiên nên tin cảnh sát, không phải sao? Không, là bởi vì ngươi tưởng tin cái này đáp án. Giang Nhất Minh nói, hắn đã được đến hắn muốn tin tức, hắn đứng lên nói, trong lòng bằng phẳng, tự nhiên nhìn không thấy quỷ. Có vấn đề không phải ngươi, là Trương Tiểu Đoá. Tô Hiểu Dung ngẩn người, ngửa đầu nhìn về phía Giang Nhất Minh, nàng. Nàng làm sao vậy? Giang Nhất Minh không có nhiều làm giải thích, chỉ là nói, mở cửa sổ thông gió hữu ích với thân thể khỏe mạnh, không có việc gì liền nhanh chóng xuất viện đi, đại ở bệnh viện không phải chuyện này nhi. Mặt khác, đừng tổng nghi thần nghi quỷ, trên đời này không như vậy nhiều quỷ làm ngươi đụng phải. Tô Hiểu Dung sững sờ ở tại chỗ. Chơ mắt xem Giang Nhất Minh cùng một cái khác hoàn toàn không rõ thân phận nam nhân xoay người rời đi, nàng ninh mày cân nhắc những lời này rốt cuộc là có ý tứ gì. Giang Nhất Minh đóng lại Tô Hiểu Dung phòng bệnh, nhấc chân lại đi hướng Trương Tiểu Đoá chỗ đó. Trương Tiểu Đoá phòng bệnh ở hành lang cuối, hắn biên hướng chỗ đó đi, biên chủ động hướng Trung Thịnh giải thích, trên đời này cũng không có bút tiên truyền thuyết cùng báo ứng cũng đều là lời nói vô căn cứ. Nhưng là hiện tại Trương Tiểu Đoá theo như lời sở hữu tình huống, lại hoàn toàn phù hợp đại chúng biết rõ bút tiên trả thù. Trung Thịnh nghe vậy gật gật đầu, hắn thực mau phản ứng lại đây, ý của ngươi là, Trương Tiểu Đoá ở chỗ này thấy giả nhạy khải cùng Lý Trường Phong, hoàn toàn là nàng tiềm thức hành vi cùng phản ứng, cũng không phải thật sự. Ân. Giang Nhất Minh lên tiếng, nghiêng đầu đối Trung Thịnh nói, bút tiên phiên bản có rất nhiều, trong đó nổi tiếng nhất một cái cách nói, chính là đương bút tiên không có bị thỉnh về đi nói, nó liền sẽ truyền ở triệu hoán giả bên người, làm cho bọn họ vĩnh viễn sống ở bút tiên bóng ma hạ, thẳng đến những người đó rốt cuộc vô pháp thừa nhận như vậy áp lực, lựa chọn đủ loại kiểu dáng khác biệt tử vong phương thức, mới là trung điểm. Hiển nhiên Trương Tiểu Đoá tình huống hiện tại, chính là sống ở như vậy bóng ma hạ. Nàng nhận định lúc này đây trên hoang đảo bi kịch cùng triệu hoán bút tiên có quan hệ, thế cho nên chẳng sợ sự tình tất cả đều được đến giải quyết, nàng như cũ sống ở bút tiên bóng ma. Giang Nhất Minh nói, hai người đứng yên ở Trương Tiểu Đoá phòng bệnh trước. Giang Nhất Minh nhìn về phía Trung Thịnh, nhếch miệng giả cười, theo ta thấy, càng cần nữa đi xem bác sĩ tâm lý người là nàng, không phải ta. Trung Thịnh bất đắc dĩ vừa buồn cười mà lắc lắc đầu, thế hắn vặn ra then cửa tay, được rồi, không ai tính toán lại mang ngươi đi xem bác sĩ tâm lý, ngươi đừng lại ám chỉ, biết ngươi sẽ không đi. Giang Nhất Minh hướng Trung Thịnh giả trang cái mặt quỷ, hai người bước đi tiến Trương Tiểu Đoá trong phòng bệnh. Cùng Tô Hiểu Dung phòng bệnh hoàn toàn bất đồng, Trương Tiểu Đoá phòng chẳng sợ đồng dạng chiều nam, lấy ánh sáng không tồi, nhưng phòng bệnh lại là đen kịt tối tăm. Nàng đem bức màn tất cả đều kéo lên, che quang bức màn đem sở hữu ánh sáng tự nhiên tất cả đều đương đến kín mít, làm người phân không trong sạch trời tối đêm. Phần 89. Lại xem bệnh trong phòng bài trí, nàng thậm chí mở ra nệm cùng gối đầu, dùng báo chí đem bên trong mềm mại nệm cao su cùng đông khóa lại cùng nhau, cuốn lên có góc cạnh địa phương. Sở hữu gương, sở hữu có thể phản quang đồ vật, đều bị nàng dùng cắt thành điều chăn đơn che đến một tia khe hở đều lộ không ra. Trung Thịnh thấy thế, hơi có chút ngoài ý muốn giơ lên đuôi lông mày, nhìn về phía Giang Nhất Minh. Giang Nhất Minh đối thượng Trung Thịnh ánh mắt, khẽ lắc đầu. Chương 90 giả thần giả quỷ thứ 90 thiên. Giả thần giả quỷ thứ 90 thiên đệ tam càng xấu hổ, đối lâm tiết mục tổ bệnh viện phát sóng trực tiếp. Liếc mắt một cái xem qua đi, ai cũng chưa phát hiện Trương Tiểu Đoá ở đâu. Giang Nhất Minh mở ra phòng đèn huỳnh quang, chợt nhị tiêm mà nghe thấy một tia rất nhỏ động tĩnh, là từ đáy giường hạ truyền ra. Hắn cùng Trung Thịnh liếc nhau, đi hướng mép giường, xốc lên nửa che khăn trải giường, hướng đáy giường tiếp theo xem, liền thấy Trương Tiểu Đoá cả người hoàn toàn cuộn tròn ở đằng kia, cả người phát run, nàng bên chân còn có một cái đánh nghiêng mặt buồn. Trương Tiểu Đoá nhìn đến người tới, phản ứng càng thêm kịch liệt, tay chân cùng sử dụng mà hướng đáy giường chỗ sâu trong toàn. Giang Nhất Minh thấy thế, nhíu mày, đánh giá một chút trước mắt này Trương nho nhỏ giường đơn, đơn giản đi đến giường đuôi chỗ đó dùng sức vừa nhấc, đó là trực tiếp đem giường bệnh xốc lên, ỉ ở trên tường. Tức khác không có bất luận cái gì che lấp Trương Tiểu Đoá ngây ngốc ngồi dưới đất, như là không có phản ứng lại đây dường như. Giang Nhất Minh đi qua đi, hiền lành mà đánh giá hai mắt Trương Tiểu Đoá, hỏi, ngươi lại tìm xem còn có chỗ nào có thể trốn. Ta cho ngươi cùng nhau xốc. Trung Thịnh ở bên cạnh che miệng ho nhẹ một tiếng, tàng trụ khó có thể ức chế trụ cười. Trương Tiểu Đoá theo bản năng mà nhìn về phía Giang Nhất Minh, đối thượng Giang Nhất Minh đôi mắt, chợt kinh hoàng mà dịch khai tầm mắt, phảng phất nhìn thấy gì đáng sợ đồ vật giống nhau. Cuốn quýt túi đầu chôn ở cánh tay trong ổ. Các ngươi là người nào? Trương Tiểu Đoá nhỏ giọng thét chói tai, duỗi trường cánh tay sờ soạng muốn đi đánh linh, ta không quen biết các ngươi lại không ra đi, ta khiến cho hộ sĩ tới đuổi các ngươi đi ra ngoài. Đuổi chúng ta đi ra ngoài. Vậy ngươi nhìn đến hai cái quỷ ảnh nên làm cái gì bây giờ? Ai giúp được ngươi? Giang Nhất Minh cười cười, dù bận vẫn ung dung mà nhìn nàng. Trương Tiểu Đoá cả người cứng đờ, đông dưng ngẩng đầu nhìn về phía Giang Nhất Minh, ngươi biết ta còn biết Lý Trường Phong cùng giả nhảy khải vì cái gì chết, biết ngươi rốt cuộc ở sợ hãi cái gì. Giang Nhất Minh nói, hắn chỉ hai mắt của mình, lại chỉ Trương Tiểu Đoá, không có ta không biết bí mật. Trương Tiểu Đoá có rún dường như run run, gắt gao nhìn chằm chằm mặt đất, không dám ngẩng đầu xem Giang Nhất Minh, ngươi muốn làm cái gì. Ta chính là tới thăm một chút các ngươi hai cái bệnh nhân mà thôi. Giang Nhất Minh nói, trên thực tế hắn nhất muốn biết sự tình, đã từ Tô Hiểu Dung trong miệng biết được rõ ràng. Tới xem Trương Tiểu Đoá, cũng bất quá là tiện đường thôi. Hắn nhìn lướt qua Trương Tiểu Đoá, tâm bệnh tâm dược ý nghĩa, nghi thần nghi quỷ không thể thực hiện. Ngươi không hiểu, ta không có nghi thần nghi quỷ, bút tiên là thật sự có, nó không có buông tha Trường Phong cùng Ngải Khải, cũng sẽ không bỏ qua ta. Trương Tiểu Đoá ôm chính mình xúc thành một đoàn, nhỏ giọng mà nói. Kia hai người chết, đích xác cùng bọn họ thoát không được căn hệ, liền tính là gián tiếp đến chết cũng là bọn họ sai. Trương Tiểu Đoá đem đầu vùi ở đầu gối, muộn thanh nói. Những lời này đè ở nàng đấy lòng lâu lắm, nàng nói trắng ra là cũng chỉ có hai mươi mấy tuổi, nhưng nàng nhân sinh lại như vậy bị này khối cự thạch kéo trụ, không bao giờ khả năng ném ra. Nhưng là khi đó ta chỉ nghĩ, chúng ta nhân sinh mới vừa bắt đầu,

Giang Nhất Minh suy một tiếng, miễn cưỡng xem như đồng ý Bảo Khải Văn động tác. Bảo Khải Văn cấp Giang Nhất Minh thoáng phát điểm phấn, lại bỏ thêm một tầng bạch quản đạm sắc son giữa môi, nhan sắc là mang theo thực thiện hương nhạt, đề lượng khí huyết, cả người đích sắc liền có vẻ tinh thần không ít, một chút cũng không mới vừa rời giường mệt và hiểu xỉu. Bao Khải Văn đem khí lót phấn bánh cùng son dưỡng môi tất cả đều nhét vào Giang tiểu thiếu gia tùy thân mang nghiêng túi sách. Giang Nhất Minh vốn định trộm lấy rớt, nhưng ngẫm lại vẫn là ở trong tiết mục cho chính mình người đại diện chừa chút mặt mũi, miễn cưỡng làm kia hai dạng đồ vật đai ở chính mình trong bao. Đoàn người rời đi trước, Bao Khải Văn hơi hiện muốn nói lại thôi, nhìn Giang Nhất Minh, cuối cùng nói, coi như là bình thường du lịch, quan trọng là chính mình chơi vui vẻ. Giang Nhất Minh nhìn xem Bao Khải Văn, nhướng mày. Chẳng lẽ hắn nhìn như là sẽ làm chính mình ủy khuất người? Ngồi ở đi sân bay xe chuyên dùng thượng, Giang Nhất Minh cười tủm tỉm mà nhìn Tưởng Hân Tưởng Trương hai anh em, nói, xem ra hai ngươi khôi phục đến không tồi sao, nhanh như vậy liền lại làm công. Vì ăn khẩu cơm. Tưởng Hân nói, nhìn Giang Nhất Minh tươi cười ngượng ngùng mà sờ sờ cái mũi. Ngài phía trước có xem qua này đương tổng nghệ sao? Tưởng Hân hỏi. Giang Nhất Minh đương nhiên mà lắc đầu. Tưởng Hân dừng một chút, nhớ tới Bảo Khải Văn trước khi đi câu nói kia. Quả nhiên có hai phân hố người ý vị thâm ý. Hắn ho nhẹ một tiếng, nói như vậy, kia ngài có phải hay không cũng không biết này một kỳ trong tiết mục bốn vị thường trú khách quý có này đó. Có này đó. Giang Nhất Minh hỏi. Ngài hẳn là cũng quen thuộc Tưởng Hân sờ sờ chóp mũi, đối thượng Giang Nhất Minh hơi hơi liễm khởi đôi mắt, không biết vì cái gì có chút chột dạ. Có hai cái là ngài phía trước xuất đạo đội ngũ đồng đội, Nhậm Trọng Viễn cùng Lục Han, mặt khác hai cái là trước đó không lâu Đài Tân xuất đạo nữ đoàn tuyển thủ. Tiêu Thái Luân Nhã cùng Mạnh Tử Tình. Giang Nhất Minh nghe thấy kia hai cái quen thuộc tên, mày liền nhíu lại, đảo không phải hòa giải này hai người có mâu thuẫn, chẳng qua là hắn thực sự không thế nào thích cùng người giao tiếp, đặc biệt là loại này mặt ngoài đồng đội quan hệ, ngẫm lại đều cảm thấy phiền nhân. Khó trách vừa rồi Bảo Khải Văn xem vẻ mặt của hắn quái quái, Bảo Khải Văn chính là cố ý gạt hắn không nói, biết nếu là có hai người kia đều ở, hắn khả năng thật sự liền lựa chọn không đi. Giang Nhất Minh hít một hơi thật sâu, giả cười. Bên cạnh Tưởng Hân nhìn, thức thời mà nhắm lại miệng, không có lại tiếp theo cái này để tài liêu đi xuống. Giang Nhất Minh đến quốc tế sân bay, bởi vì hành trình cũng không có công khai, hiện trường cũng liền không có gì đưa cơ phèn. Chẳng qua một loạt khiêng máy móc nhân viên công tác vây quanh ở hắn tả hưu, phàm là trường con mắt, đều phản ứng lại đây nơi này có minh tinh ở thu tiết mục. Giang Nhất Minh chỉ là xếp hàng giá trị cơ, cũng đã bị người vây đổ đến vô pháp đi ra ngoài. A là Giang Gia. Giang Gia A. Cái kia ở trên hoang đảo làm xin bắt cá Giang Gia. Nói đến cũng là có chút ngoài ý muốn, trước hết phát hiện Giang Nhất Minh người, không phải nữ fans, mà là Giang Nhất Minh nam phấn. Cái kia đại nam hài một tiếng giống, lập tức hấp dẫn không ít người lực chú ý. Ai Giang Nhất Minh? Ta mẹ ai? Cư nhiên là thật sự minh tinh. A a a hảo gần hảo gần. Chân nhân như thế nào như vậy đẹp? Làn da trắng đến sáng lên. Cứu mạng nơi này có người trượng Mỹ hành hung. Giang Nhất Minh a a a a a a a a. Đây là lại có cái gì tân hành trình sao? Chẳng lẽ là chạy ra sinh thiên đệ tam kỳ tiết mục thu? Phải không phải không? Ta còn vẫn luôn lo lắng đệ tam kỳ sẽ hoàng. Thật tốt quá. Ai không đúng, ta xem Minh Minh Dương hành lý thượng dán giấy dán logo là người trẻ tuổi lữ hành ai? Là tân tổng nghệ. Cái kia ai, Vũ Minh Hạo có phải hay không cũng muốn tham gia tới? Ta liền nói bọn họ không có quan hệ bất hòa. Đều là tin đồn vô căn cứ. Hảo chờ mong bọn họ bốn người lữ hành A. Không có kỳ kỳ quái quái cốt truyện an bài, chính là đơn thuần du lịch, tất cả đều là tuổi sắp xỉ người trẻ tuổi, nhiều vui vẻ. Tạ Hạc cùng Tần Hải Thanh phảng phất không hợp nhau. Quá mức A Tạ Lao Sư cùng Tần Lao Sư tâm thái cũng coi như được với là người trẻ tuổi. Tuyệt, ta phát hiện ta một người nam nhân đã nhìn chằm chằm một nam nhân khác nhìn 10 phút, hắn thật sự hảo hảo xem. Đồng nhiên phát hiện, Giang Nhất Minh giống như cũng không phải như vậy cao. Xem phát sóng trực tiếp thời điểm ta tổng cảm thấy hắn hẳn là có một M85. Nhưng hiện tại nhìn xem. Giống như 1m80 đến. Ha ha ha ha ha ha thân cao là gì? Toàn dựa khí chàng tới thấu hảo sao. Giang Nhất Minh lỗ tai giật giật, trước mặt giá trị cơ tiểu cô nương nói làm tốt, hắn lấy về chính mình hộ chiếu, xoay người rời đi trước, tinh chuẩn mà quét mắt cái kia thảo luận thân cao cô nương. Hắn hừ một tiếng, lập tức tránh ra. Ha ha ha ha ha ha ha chờ một chút giống như bị Minh Minh tỏa định. Minh Minh vừa rồi có phải hay không hừ một tiếng. Cứu mạng hảo đáng yêu. Ngạo kiêu hề hề. Ta cho rằng hướng về phía Giang Nhất Minh ác bá nhân thiết, lúc này ít nhất hẳn là hung ba ba mà trừng liếc mắt một cái. Không, không có hung ba ba, chỉ có mãi thanh mãi khí mà một tiếng hừ nhẹ. Thiên A ta hóa hóa. Cứ như vậy có vẻ càng mềm càng nhỏ A. A, ta phía trước vì cái gì tổng cảm thấy hắn một M85A. Giang Nhất Minh nghe phía sau một mảnh nổ tung thét chói tai, mặt càng đen. Hôm nay ra cửa quên hướng miếng độn giày thêm tăng cao lót, hảo phiền. Cái gì mãi thanh mãi khí, rõ ràng là lãnh khốc vô tình. A, thật sự hảo phiền. Giang Nhất Minh đem mũ lưỡi chai vành nón đi xuống nhấn một cái, che khuất chính mình nửa khuôn mặt, ly tiến quan còn có một đoạn thời gian, hắn liền tìm vị trí ngồi xuống giận dỗi. Tường Hân lần đầu tiên phát hiện, nguyên lai Giang tiểu thiếu Giang Lịch Lân là thân cao. Tường Hân không nhịn cười ra tiếng, vội vàng tìm cái lấy cớ, đem đồ vật toàn ném cho Tường Trường, chính mình liệu độn tiến trong vê nút cờ vụng trộm nhạc. Như vậy vừa thấy, Giang tiểu thiếu gia vẫn là thực bình dân, thực đáng yêu. Giang Nhất Minh bên này dần dần có càng ngày càng nhiều fans cùng người qua đường vây lại đây, rốt cuộc hai kỳ chạy ra sinh thiên tiết mục đại đại gia tăng rồi Giang Nhất Minh cho hấp thụ ánh sáng lượng, Giang Nhất Minh mức độ nổi tiếng ở quốc dân người qua đường phạm vi, xa so với hắn tưởng tượng càng thêm quảng. Chờ Tường Hân từ trong phòng vệ sinh ra tới thời điểm, nhìn đến chính là Giang Nhất Minh chỗ đó bị làm thành biển người, hắn không thể không tiểu tâm che chở chính mình mịt rộ phổn, một bên chui vào người tường, cố sức mà hướng trong tễ. Nhường một chút hay. Ta là đoàn phim nhân viên công tác. Làm ta đi vào. Tường Hân hô, khàn cả giọng. Hắn thật vất vả chen vào đi, liền thấy Giang Nhất Minh ngoài cười nhưng trong không cười mà ngồi ở chỗ đó. Trên mặt chức nghiệp giả cười dối trá đến làm hắn không nỡ nhìn thẳng, vị này Giang tiểu thiếu gia thật đúng là. Một chút che giấu công phu đều lười đến hoa, ước gì làm tất cả mọi người biết hắn hiện tại tâm tình thực khó chịu. Nhưng cố tình, không ai để ý, thậm chí còn có người di động mở ra đèn flash, rắc rắc, hoảng đến Tưởng Hân đôi mắt đều khó chịu. Hắn nhíu nhíu mi, nhìn ngồi ở trên chỗ ngồi chống cằm, thậm chí đem áo khoác có mũ đều đâu lên Giang tiểu thiếu gia, giống như thoạt nhìn cả người đều có vẻ nho nhỏ một đoàn. Áo khoác có mũ sấn đến Giang Nhất Minh càng có vẻ như là cái đại nam hài giống nhau, vô tội lại bất lực. Tường Hân bỗng nhiên sinh ra vô hạn đồng tình. Hắn đứng ở Giang Nhất Minh trước người, giơ tay bắt đầu đổi người, phiền toái các ngươi tự giác điểm, muốn chụp cũng đem đèn flash đóng, như vậy nhiều đèn flash còn rỗi mặt chụp, nhân ra đôi mắt từ bỏ. Ui ui, cấp nghệ sĩ một chút không gian được chưa, sau này lui, tất cả đều sau này lui. Giang Nhất Minh đối với Tường Hân động tác có chút ngoài ý muốn. Hắn ngẩng đầu kinh ngạc nhìn hắn một cái, không nghĩ tới Tưởng Hân còn sẽ giúp chính mình chắn rớt này đó vây xem đám người. Sân bay duy trì trật tự bảo an khoan thai tới muộn, Tưởng Hân thật vất vả đem trường hợp ổn xuống dưới, thở hổn hển khẩu khí, ngồi trở lại Giang Nhất Minh bên người đi. Các ngươi nghệ sĩ thật đúng là không quá dễ dàng. Tưởng Hân hu một tiếng. Giang Nhất Minh nhìn hắn một cái, dừng một chút nói, đà tạ. Tưởng Hân kinh ngạc nhìn về phía Giang Nhất Minh, qua một giây mới cười rộ lên, khách khí khách khí. Giang Nhất Minh bên này náo nhiệt không bao lâu, liền ở không sai biệt lắm nên tiến quan thời điểm, sân bay ngoại lại toát ra một đợt có chút náo nhiệt động tĩnh, bất quá so với Giang Nhất Minh bên này, không thế nào đủ xem. Giang Nhất Minh thoáng rôi trường cổ, tò mò mà nhìn xung quanh, nề hà tất cả đều là đầu người, cũng nhìn không thấy đã xảy ra cái gì, hơn phân nửa lại là cái nào minh tinh xuất hiện, phỏng chừng hẳn là cùng hắn một đạo. Là ai? Giang Nhất Minh hỏi bên cạnh Tường Hân. Tường Hân nhón chân nhìn xung quanh, Nga. Là Nhậm Trọng Viễn. Nguyên lai hắn cũng đáp này phi cơ chuyến A. Giang Nhất Minh nghe vậy dơ lên đuôi lông mày, không đáp lời, chỉ là nhàn nhạt nói, chúng ta tiên tiến quan. Không đợi hắn. Tường Hân nhìn về phía Giang Nhất Minh, nghĩ thầm, xem ra Giang Nhất Minh cùng Nhậm Trọng Viễn đích sắc không lớn đối phó. Hắn kia đầu phèn xông tới, đến lúc đó còn không phải càng loạn. Ngươi nguyện ý lưu trữ, liền lưu trữ hảo. Giang Nhất Minh không sao cả mà nhún vai, nhấc chân đi hướng tiến quan chỗ. Tường Hân vừa nghe. Có đạo lý A, vội vàng thu thập đồ vật đuổi kịp Giang Nhất Minh. Giang Nhất Minh đoàn người vừa động, tức khắc mang theo này một mảnh biển người đi theo xôn xao. Nhậm Trọng Viễn không nghĩ tới sân bay nơi này còn có một cái khác nghệ sĩ ở, thoạt nhìn thanh thế còn không nhỏ, hắn bên này điểm này tiếp cơ fans thực sự không đủ xem, này.